Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1391. Bại lộ. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái chừng 50 tuổi nam tử trung niên đi ra, một mặt ngạo nghễ nhìn xem Diệp Phong. Đại trưởng lão. Đám người kinh ngạc nhìn xem cái kia nam tử trung niên, hiển nhiên bọn hắn chẳng ai ngờ rằng bọn hắn đại trưởng lão sẽ đứng đi ra. Phải biết, bình thường đại trưởng lão thế nhưng là nhất tôn trọng Diệp Phong a, làm sao hiện tại còn muốn đoạt Diệp Phong vị trí gia chủ đâu. Diệp Phong cũng là lông mày nhíu lại, đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vòng nồng đậm sát ý, chỉ là mặt ngoài bảo trì 10 điểm bình tĩnh. Diệp Du, ngươi muốn cái này vị trí gia chủ. Diệp Phong con ngươi 10 điểm đạm nhiên. Hắn chẳng mấy chốc sẽ đi theo Tiêu Phàm rời đi chiến hồn thánh thành, đối cái này vị trí gia chủ còn thật không có bao nhiêu hứng thú. Lần này triệu hồi tất cả mọi người, cũng không phải là như Tiêu Phàm suy nghĩ, đem những người này mang đi mà thôi. Mà là hắn nghĩ tới càng nhiều, có lẽ có thể mượn cơ hội này, làm một chút bình thường làm không được sự tình. Gia chủ nói như vậy, Diệp Du xác thực nghĩ, ta tin tưởng ta có thể mang theo chúng ta mạch này càng thêm cường đại. Đại trưởng lão Diệp Du cười cười nói. Hắn bình thường hết sức nịnh nọt Diệp Phong, kỳ thật liền là vì mưu đoạt vị trí gia chủ mà thôi, bởi vì Diệp Phong cũng sống không được thiếu niên tháng, vạn nhất ngày nào đó ở ra giám bọn hắn mạch này không phải là hắn nói tính sao. Không thể không nói, Diệp Du thủ đoạn cả người khác biệt, hắn kiên nhẫn cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Hiện tại đứng đi ra cũng không phải là bởi vì Diệp Phong một câu, mà là hắn âm thầm được một chút đáng tin tin tức. Gia chủ, đại trưởng lão những năm này vì gia tộc làm ra cống hiến mọi người đều thấy ở trong mắt, ta tin tưởng đại trưởng lão có thể dẫn đầu gia tộc đi được càng xa. Ta cũng tin tưởng đại trưởng lão, nếu như gia chủ thực thối vì nhượng chức, ta cảm thấy đại trưởng lão thích hợp nhất. Các vị trưởng lão nói không sai, gia chủ ngài là chúng ta mạch này định hải thần châm. Không nên đem tất cả tâm tư đều lãng phí ở thế tục phía trên, càng nên dốc lòng tu luyện. Nhìn thấy Diệp Phong không nói, Diệp Du sau lưng các đại trưởng lão cũng nhao nhao đứng đi ra, không chút do dự duy trì đại trưởng lão. Hỗn chứng, các ngươi làm cái gì vậy? Diệp Phong còn chưa mở miệng, Diệp Hải đã trải qua gầm hét lên, hắn không nghĩ tới nhiều người như vậy lại đánh ra chủ ý. Theo Diệp Hải, bọn hắn mạch này gia chủ trừ hắn ra không còn có thể là ai khác, lại còn cho phép người khác nhúng chàm. Diệp Du, ngươi rất không tệ. Diệp Phong ý vị thâm trường nhìn Diệp Du một cái, rất hiển nhiên, nhiều năm như vậy hắn cũng không biết Diệp Du lại là loại người này. Còn tốt hắn lúc này đứng đi ra, nếu là về sau tại mấu chốt thời điểm từ bản thân phía sau chọc một đao, đây chính là hối hận cũng không kịp. Diệp Du cười tủm tỉm nhìn xem Diệp Phong, đi qua những năm này kinh doanh, bọn hắn cái này một Diệp gia phân dãy gần có vượt qua một nửa người đứng ở bên phía hắn. Hắn thấy, lần này trở thành phân dãy gia chủ, là trên bảng đinh đinh sự tình. Diệp Phong mặc dù có giận, nhưng là rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, nhàn nhạt liếc nhìn lấy trên diễn võ trường Diệp ra đám người, nói. Đã như vậy, cái kia tất cả mọi người biểu quyết một cách đi, nguyện ý duy trì bản gia chủ đứng tại diễn võ tràng bên trái, duy trì Diệp Du đứng tại diễn võ tràng bên phải. Gia chủ nói, mọi người liền tách ra đứng a. Diệp Du tràn đầy tự tin nói. Vừa dứt lời trên diễn võ trường tu sĩ liền bắt đầu hành động, lúc này về sau, Diệp gia người liền chia hai hàng, đứng ở bên trái chỉ có 1/3 Diệp gia tu sĩ, không sai biệt lắm chừng 1000. Mà đứng ở bên phải, lại nhiều đến 2000 chúng, nhìn thấy một màn này, Diệp Du trên mặt cũng trồi lên sán lạn tiếu dung, kết quả này hiển nhiên vượt qua hắn dự liệu. Gia chủ, ngươi nhìn. Diệp Du cười nhìn xem Diệp Phong, rất có mấy phần ý trào phúng. Vị trí gia chủ, nhường cho ngươi cũng được. Diệp Phong thật sâu thở dài một hơi, con ngươi liếc nhìn lấy Diệp Du sau lưng 2000 người, trong mắt có một vòng vẻ đồng tình lóe qua. Bất quá rất nhanh cái này bôi đồng tình liền lóe lên một cái rồi biến mất, con ngươi biến kiên định lạ thường. Hắn rất rõ ràng, một cái gia tộc cường đại, mâu thuẫn tự nhiên phải có, bởi vì chỉ có mâu thuẫn va chạm nhau, mới có thể để cho gia tộc biến càng thêm cường đại. Nhưng là, làm mâu thuẫn lên cao đến gia chủ tranh đoạt vị trí về sau, gia tộc này đoán chừng cách suy sụp cũng liền không xa. Ha ha, Diệp Phong, ngươi cũng có một ngày này sao? Đột nhiên, một tiếng cuồng tiếu từ đằng xa truyền đến, còn không có đám người lấy lại tinh thần, trên diễn võ trường là hơn một đạo thân ảnh. Diệp Lâm, ngươi tới làm cái gì? Diệp Phong sắc mặt trong nháy mắt biến âm trầm vô cùng, trong lòng bất an càng ngày càng đậm. Bản thân chân trước vừa mới rời đi chiến hồn điện cửa ra vào, cái này Diệp Lâm vậy mà chân sau liền cùng đi lên, hơn nữa còn không kiêng nể gì như thế, sự tình ra khác thường tất có yêu, Diệp Phong rất rõ ràng cái này đạo lý. Ta tới làm cái gì? Diệp Phong, ngươi thật đúng là thật lớn mật, cũng dám phản bội chiến hồn điện. Diệp Lâm sắc mặt đột nhiên biến băng lạnh. Cái gì phản bội chiến hồn điện? Đám người kinh hô, trong mắt đều là vẻ sợ hãi, nhao nhao quay đầu nhìn về phía Diệp Phong. Bọn hắn thực sự không thể nào hiểu được, Diệp Phong thế nhưng là chiến hồn điện bát trưởng lão, vì sao sẽ làm ra phản bội chiến hồn điện sự tình đến? Phần lớn người lộ ra vẻ không tin. Chỉ có Diệp Du cùng số ít người lại là cười lạnh không thôi, tựa như đã sớm đoán được đồng dạng. Phải chăng phản bội chiến hồn điện là từ ngươi Diệp Du nói tính sao? Diệp Phong thần sắc băng lãnh, hắn trong lòng cực kỳ không bình tĩnh, chẳng lẽ sự tình đã trải qua bại lộ? Diệp Du nói không tính, vậy ta nói có tính không đâu? Đột nhiên, một đạo băng lãnh thanh âm vang lên, ngay sau đó, một cỗ đáng sợ khí tức từ đằng xa gào thét mà tới, đem diễn võ tràng vây chật như nêm cối. Trên diễn võ trường Diệp gia người tất cả đều lộ ra vẻ sợ hãi, cho dù Diệp Du sắc mặt cũng chẳng tốt đẹp gì, bởi vì hắn nhìn thấy không trung một đạo thân ảnh. Đó là một người mặc chiến bào màu vàng ấm nam tử, đao tước khuôn mặt hình dáng. Lộ ra một loại bá đạo uy nghiêm, người này không phải người khác, chính là chiến hồn điện điện chủ Diệp Chấn Thiên. Nghe đồn, Diệp Chấn Thiên cũng sớm đã đột phá đến chiến thánh cảnh đỉnh phong tu vi, có thể không phải bọn hắn những người này có thể so sánh. Diệp Du cao mày, thầm nghĩ trong lòng. Điện chủ đại nhân làm sao tới tước đoạt Diệp Phong trưởng lão chi vị, cũng không cần điện chủ đại nhân tự mình xuất mã a. Cũng đúng lúc này, Diệp Phong ngẩng đầu nhìn về phía không trung Diệp Chấn Thiên, không kiêu ngạo không tự ti nói. Điện chủ đại nhân quang lâm hàn xá, không biết có gì chỉ giáo. Chỉ giáo? Diệp Chấn Thiên lạnh rên một tiếng. Diệp Phong, ngươi phản bội chiến hồn điện có biết tội? Không biết. Diệp Phong trầm giọng nói. Hiện tại đánh chết hắn cũng sẽ không thừa nhận bản thân phản bội chiến hồn điện, bằng không nói bọn hắn mạch này nhất định sẽ bị diệt tộc. Hừ, còn muốn rào biện. Diệp Chấn Thiên lạnh rên một tiếng, sau đó phất phất tay quát lạnh nói. Cầm xuống. Là. Mấy đạo lưu quang từ trên cao gào thét mà xuống, đáng sợ uy thế ép tới tất cả mọi người không thở nổi, bọn hắn từng cách đều là chiến thánh cảnh tiền kỳ cường giả, tại chiến hồn thánh thành cũng coi là cao thủ. Diệp Phong thấy thế, đành phải đạp không mà lên, lưu tại trên diễn võ trường, chỉ sẽ tạo thành không tất yếu thương vong, huống chi, những người này cũng đều là đứng ở hắn một bên. Phóng lên tận trời một sát na kia. Diệp Phong một kiếm chạm đi lên, đột phá chiến thánh cảnh trung kỳ, hắn thực lực cũng cường đại không ít, đối diện cái kia mấy người chỉ là chiến thánh cảnh tiền kỳ mà thôi, trong lúc nhất thời lại tại sao có thể là đối thủ của hắn. Âm âm ầm. Mấy người đều bị Diệp Phong một kiếm đụng bay, đám người không nghĩ tới, Diệp Phong vậy mà còn dám phản kháng, chẳng lẽ hắn thực đã trải qua phản bội chiến hồn điện. chỉ thấy Diệp Phong một người đứng lơ lửng trên không, lạnh lùng nhìn xem đối diện Diệp Chấn Thiên nói. Diệp Chấn Thiên, việc này chỉ cùng ta một người có quan hệ, không liên quan bọn hắn sự tình. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 1392. Ta người đến phiên. Diệp Phong đứng lơ lửng trên không đối mặt Diệp Chấn Thiên, hắn áp lực có thể không phải bình thường lớn, nếu là bình thường, hắn khẳng định kẹp chặt cái đuôi làm người, nhưng là hiện tại, hắn lại dứt khoát đứng ra. Hắn hiện tại chỉ có thể nghĩ biện pháp kéo dài thời gian, hy vọng Tiêu Phàm có thể mau chóng chạy tới, chỉ cần Tiêu Phàm đến, gia tộc của hắn thì có cứu. Hừ, không sợ nói cho ngươi biết, bọn hắn những người này đều phải chôn cùng. Diệp Chấn Thiên quát lạnh nói. Nói đùa cái gì, nếu như ngươi chỉ là phản bội chiến hồn điện, ta cũng có thể mặc kệ gia tộc của ngươi người. Nhưng là, ngươi tìm nơi nương tựa thế nhưng là Tu La Điện điện chủ, ta nếu lại không có chỗ biểu thì, không cần chiến thần điện điện chủ lên tiếng, Diệp gia cổ tộc gia chủ liền sẽ nghĩ biện pháp giết chết ta. Cẩu ngữ có nói, tử đạo hữu không chết bần đạo, ngươi Diệp Phong nếu không chết, không may thế nhưng là ta lại làm sao có thể bỏ qua ngươi đâu. Bất quá lời này, Diệp Chấn Thiên là tuyệt đối không có khả năng nói ra, hắn hiện tại làm ra tất cả, đều là làm cho Diệp gia cổ tộc cùng chiến thần điện nhìn. Nghe được Diệp Chấn Thiên nói, Diệp Phong nhất mạch Diệp gia người tất cả đều sợ hãi lên, nhất là Diệp Du trên mặt càng là lộ ra vẻ phẫn nộ. Nguyên bản hắn tại coi là bản thân sắp trở thành gia chủ mà đắc chí, có thể nơi nào sẽ nghĩ đến chiến hồn điện điện chủ một câu đem hắn phán tử hình. Chính mình cũng còn không có ngồi lên vị trí gia chủ, sẽ chết. Diệp Phong, ngươi cái này xúc sinh, lại đem gia tộc đẩy hướng hủy diệt thâm uyên, chúng ta mạch này làm ruộng cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Diệp Du phẫn nộ hướng về phía Diệp Phong gầm thét. Diệp Phong, khó trách ngươi nhi nữ đều chết sớm, loại người như ngươi đã sớm nên thiên đao vạn quả. Diệp Phong, uổng ngươi làm gia chủ, ngươi đến cùng làm cái gì, người người oán trách sự tình, muốn toàn cả gia tộc cùng ngươi cùng một chỗ chôn cùng. Ta kiếp sau làm ruộng cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Có cái thứ nhất thì có cái thứ hai, Diệp Du nhất mạch người bắt đầu điên cuồng giận mắng lên. Diệp Chấn Thiên A, mơ, o, tê câu đã trải qua phán bọn hắn tử hình, bọn hắn đã trải qua không kiêng nể gì cả. Hiện tại bọn hắn chỉ muốn giận mắng một trận, phát tiết trong lòng lửa giận cùng đối tử vong sợ hãi. Diệp Phong thần sắc đạm mạc, nếu là lúc trước, hắn có lẽ còn sẽ nổi trận lôi đình, nhưng là hiện tại, hắn lại là lạ thường bình tĩnh, tựa như Diệp Du bọn hắn mắng cũng không phải là hắn Diệp Phong bản thân. Diệp Phong, ngươi ta đấu hơn nửa đời người, không nghĩ tới cuối cùng thực trở thành địch nhân, hôm nay ta thuận tiện tâm tiến ngươi một đoạn đường a. Diệp Lâm càn rỡ cười ha hả. Sau đó dẫn theo một chuôi đại đao thẳng hướng Diệp Phong, phong chi thiên địa chi thế cuồng quyển giữa thiên địa, vô cùng hung mãnh. Diệp Phong con ngươi băng lãnh cầm trong tay trường kiếm nghênh đi lên, chỉ cần không phải Diệp Chấn Thiên xuất thủ, hắn còn có thể kiên trì một đoạn thời gian, đặc biệt là cái này Diệp Lâm, Diệp Phong đối với hắn thế nhưng là hiểu rõ, có thể nhất kéo dài thời gian chính là hắn. Hai người đại chiến tại cùng một chỗ, va chạm kịch liệt lấy thời gian từng phút từng giây trôi qua, hai người tựa như ai cũng không làm gì được ai. Sau nửa ngày, Diệp Phong cùng Diệp Lâm hai người mới tách ra, Diệp Lâm còn chuẩn bị mở miệng, lại bị Diệp Chấn Thiên ngăn lại. Ngươi giết không chết hắn. Diệp Lâm mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng liền sự thật, hắn rất nhớ giết chết Diệp Phong, nhưng hai người thực lực đúng là tám lạng nửa cân, vừa mới ai cũng không chiếm được tiện nghi. Diệp Phong hít sâu một cái, sắc mặt lạnh lùng nhìn xem Diệp Chấn Thiên, chẳng lẽ hắn muốn tự mình động thủ? Còn dám phản kháng, chẳng lẽ muốn bản điện chủ tự mình tiến ngươi một đoạn đường sao? Diệp Chấn Thiên cười lạnh một tiếng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cỗ cường đại linh hồn uy áp thẳng bức Diệp Phong đi. Phốc. Diệp Phong bị chấn động đến phun ra mấy ngụm máu tươi, thân hình lui ra phía sau mấy bước, có chút đứng không vững. Đây chính là chiến thánh cảnh trung kỳ cùng chiến thánh cảnh đỉnh phong chinh lịch, đối với người bình thường tới nói, hoàn toàn là không thể vượt qua lạch trời. Vậy mà không chết. Diệp Chấn Thiên hơi hơi ngoài ý muốn nhìn xem Diệp Phong. Diệp Phong linh hồn cùng ý chí cường độ hiển nhiên vượt qua hắn dự liệu. Bất quá sau một khắc, Diệp Chấn Thiên rốt cuộc động, đưa tay chính là một chưởng hướng về Diệp Phong đánh tới. Tốc độ nhanh chóng, không thể tưởng tượng, Diệp Phong giờ phút này đã trải qua bản thân bị trọng thương, hai người chênh lệch bày ở đó, chỗ nào vẫn là Diệp Chấn Thiên đối thủ. Diệp Phong trên mặt đều là vẻ tuyệt vọng, tựa như chờ đợi tử vong chung kết, trừ cách đó ra, hắn đã không có cách nào khác. Ra ra. Trên diễn võ trường, Diệp Hải điên cuồng kêu to, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, đáng tiếc tại cỗ khí thế kia trước mặt, hắn căn bản tới gần không được mảy may. Cũng ngay tại Diệp Chấn Thiên A, mơ, o, tê, trưởng sắp chém giết Diệp Hải thời khắc, một đạo bình thản thanh âm đột nhiên tại hư không vang lên. Ta người đến phiên ngươi tới giết sao? Thanh âm rất bình thản, lại lộ ra một cỗ không cách nào ngôn ngữ băng lãnh cùng cường thi chi ý. Trong hư không có một tầng băng xương chi khí tại nhanh chóng lan tràn, ở đây người tất cả đều lạnh run. Diệp Chấn Thiên thân hình ngưng một cái, cũng ngay trong sát na này công pháp, một vệt sáng tại hắn trong đôi mắt nhanh chóng phóng đại, tốc độ so với hắn không biết nhanh gấp bao nhiêu lần. Vội vàng thời khắc, Diệp Chấn Thiên trưởng cương hướng về đạo kia lưu quang đánh tới, sau một khắc, hắn chỉ cảm giác cánh tay mình run lên, ngay sau đó truyền đến một trận nứt xương thanh âm, cái kia cánh tay trực tiếp từ đầu vai bắn ra, xương vỡ bay tứ tung. T. Diệp Chấn Thiên hít một hơi lạnh, đối phương thực lực hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng, hắn đã trải qua quên cánh tay bẻ gãy thống khổ, nhanh chóng hướng về hậu phương thối lui. Điện chủ. Diệp Chấn Thiên sau lưng chiến hồn điện trưởng lão nhìn xem Diệp Chấn Thiên vỡ vụn cánh tay phải, trợn to hai mắt, trong mắt đều là vẻ khó tin. Bọn hắn ai cũng biết rõ, Diệp Chấn Thiên thế nhưng là chiến thánh cảnh đỉnh phong tu vi, muốn nhường hắn không có bất luận cái gì sức hoàn thủ, đối phương thực lực có thể không phải bình thường khủng bố. Làm bọn hắn ánh mắt hướng phía trước nhìn lại thời khắc, lại là nhìn thấy một cái tiểu thạch đầu tiểu nhân lơ lửng giữa không trung, trừ cái đó ra, lại cũng không có những người khác. Chẳng lẽ chính là cái này thạch đầu tiểu nhân tổn thương Diệp Chấn Thiên? Nghĩ vậy, đám người không ít người lộ ra vẻ cổ quái, tựa như đều không tin Diệp Chấn Thiên bị một cái tiểu thạch đầu người đánh bại. Bất quá sau một khắc, tất cả mọi người ánh mắt đều bị một đạo thanh âm chỗ hấp dẫn, chỉ thấy Diệp Phong đột nhiên hướng về trên diễn võ trường đi đến, rơi vào một cái hắc bào thanh niên trước mặt cung bái nói. Thiếu chủ! Thiếu chủ! Tất cả mọi người kinh ngạc vô cùng, Diệp Phong phản bội chiến hồn điện, vậy mà là vì một cái tuổi trẻ người trẻ tuổi. Phần lớn người không thể nào hiểu được Diệp Phong cử động, chỉ có Diệp Chấn Thiên A, mơ, y, nơ, hơ, bạch, cái kia tuổi trẻ người trẻ tuổi bất phàm, bởi vì hắn đều nhìn không thấu đối phương mảy may. Rất hiển nhiên, hắc bào thanh niên không phải người khác, chính là Tiêu Phàm, không, nói cho đúng là Tiêu Phàm linh hồn phân thân. Ha ha, Diệp Phong, ngươi là lão hồ đồ sao? Vậy mà kêu tiểu tử này thiếu chủ. Diệp Lâm càng là càn rỡ cười số 7, tựa như nghe được to lớn nhất trò cười đồng dạng. Lâm huynh, đa tạ ngươi đối với ta sớm báo tin, hơn nữa mới vừa rồi còn bồi ta kéo dài thời gian, bằng không ta cũng đợi không được thiếu chủ đến. Diệp Phong lại là không những không giận mà còn cười nói. Lời này vừa nói ra, chiến hồn điện tất cả mọi người ánh mắt nhao nhao rơi vào Diệp Lâm trên người. Diệp Lâm có thể là cái thứ nhất đi tới nơi này diễn võ tràng, hơn nữa còn cố ý cùng Diệp Phong chiến đấu một trận, chẳng lẽ Diệp Lâm cũng cảm giác có chút không thích hợp, thậm chí ngay cả hắn chính mình cũng kém chút tin Diệp Phong nói, sau đó bỗng nhiên một cái giật mình lấy lại tinh thần, vội vàng giải thích nói. Điện chủ, ta, chết. Không đợi hắn mở miệng, Diệp Chấn Thiên lạnh rên một tiếng, thân hình lóe lên, một chưởng đánh vào Diệp Lâm trên đầu. Diệp Lâm đầu bỗng nhiên nổ tung, hóa thành một đám mưa máu tràn ngập trên không trung, cố kia thi thể không đầu đột nhiên hướng về mặt đất rơi xuống. Thấy cảnh này, đám người toàn bộ đều câm như hến, chỉ có Diệp Phong lại là khẽ mỉm cười nói. Điện chủ đại nhân, ta chỉ là cùng Diệp Lâm nói đùa mà thôi, ngươi làm gì nghiêm túc như vậy đâu. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e Diệp Phong chương 1393. Ta không thích ngẩng đầu. Diệp Phong lời nói quanh quẩn tại hư không, nghe vào Diệp Chấn Thiên trong tai là như vậy chói tai, hắn như thế nào không biết, mình bị Diệp Phong cho đùa nghịch. Diệp Lâm cũng không phải là đến cho Diệp Phong báo tin, chẳng qua là cho Diệp Phong có thủ, sớm tới đây là vì tránh Diệp Phong chạy trốn mà thôi. Về phần vừa mới chiến đấu, Diệp Chấn Thiên cũng nhìn ở trong mắt, đây chính là chiêu chiêu chí mạng, căn bản không phải vì kéo dài thời gian. Diệp Chấn Thiên nơi nào sẽ nghĩ đến, mình cũng có bị Diệp Phong đùa nghịch một ngày, thế nhưng là hắn giờ phút này lại không thể làm gì, cái kia tiểu thạch đầu người nhường hắn cực kỳ kiêng kỵ. Vừa mới giết chết Diệp Lâm, hắn cũng chỉ là phát tiết một cái trong lòng lửa giận mà thôi. Diệp Phong, ngươi rất không tệ. Lúc này Tiêu Phàm thanh âm đột nhiên vang lên, hắn đứng chắp tay cực kỳ nghiêm túc nói. Vừa mới tất cả hắn đều thấy ở trong mắt, Diệp Phong thực lực có lẽ không làm sao, nhưng hắn đối bản thân chân thành là đáng quý, hơn nữa thủ đoạn cũng rất tốt. Đi qua hắn như thế nháo trò, trong nháy mắt liền đem trong gia tộc kẻ phản loạn cho nắm chặt đi ra, những người này Tiêu Phàm cũng không dự định cứu bọn hắn. Nếu như Diệp Chấn Thiên thực muốn giết bọn hắn, Tiêu Phàm cũng sẽ không xuất thủ ngăn cản, nhất là Diệp Du. Người như vậy thế nhưng là bất cứ lúc nào cũng sẽ từ phía sau chọc đao. Đây là thuộc hạ ứng làm. Diệp Phong liền vội vàng lắc đầu, sau một khắc, hắn cảm giác đầu mình trong nháy mắt nhẹ nhõm rất nhiều, sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Đa tạ thiếu chủ. Diệp Phong hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà giải trừ đối bản thân tư tưởng khống chế. Cái này khiến hắn như được đại xá, bởi vì chỉ có Tiêu Phàm thực sự tin tưởng hắn, mới có thể làm như vậy. Diệp Phong đột nhiên phát hiện, bản thân chỗ kinh lịch thống khổ cũng không tính là gì, hắn thậm chí có chút may mắn bản thân lúc trước bị Tiêu Phàm thi triển chủng ma chi thuật. Nhưng bọn hắn đều không nên phản kháng, ta đây liền mang bọn hắn rời đi. Tiêu Phàm khoát tay một cái nói, ba ngày thời gian bản thể còn không có xuất hiện, hắn hiện tại cũng có chút bận tâm. Là, Diệp Phong rất nhanh liền an bài xuống dưới, trước đó lựa chọn đứng đội lúc đứng ở Diệp Phong một phương người lại là vô cùng kích động, đều rất sống tại Dược Môn Quan đi một vòng. Mà Diệp Du một phương người tất cả đều mặt xám như cho, bởi vì Diệp Phong đây là chuẩn bị từ bỏ bọn hắn. Gia chủ, chúng ta đều là ngươi tộc nhân, ngươi không thể vứt bỏ chúng ta. Diệp Du cái thứ nhất mang nhức đầu kêu lên, hắn có thể không nghĩ chết ở chỗ này. Đúng vậy a gia chủ, vừa mới chúng ta bị mỡ heo che tâm, chúng ta sai, ngài không có khả năng trơ mắt nhìn xem chúng ta chịu chết a. Gia chủ, van cầu ngươi mau cứu chúng ta, về sau chúng ta nhất định đối gia chủ trung thành tuyệt đối. Diệp Du một phương người tất cả đều kinh hoàng, rất nhiều người trực tiếp quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu tại tử vong trước mặt, cái gì tôn nghiêm, uy tín đều bị ném đến lên 9 tầng mây, bọn hắn hiện tại chỉ muốn như thế nào mới có thể sống xuống dưới. Diệp Phong thần sắc lại là bất động mảy may, trước đó những người này đều hận không thể hắn Diệp Phong xéo đi, bây giờ lại còn có mặt mũi cầu hắn. Có thể từ một cái tiểu gia tộc gia chủ lăn lộn đến chiến hồn điện bát trưởng lão, Diệp Phong cũng là ngoan tuyệt người, hắn tin tưởng cho dù là còn lại 1.000 người này, bọn hắn mạch này cũng có thể so với cái này 3.000 người phát triển càng nhanh. Chuẩn bị sẵn sàng. Tiêu Phàm nhìn xem Diệp Phong cũng không có nói thêm cái gì, trước đó tất cả hắn đều thấy ở trong mắt, hắn một cái người đứng xem cũng lười đi đánh giá. huống chi, muốn giết Diệp Du bọn hắn, cũng là Diệp gia tối đa cũng chính là đấu tranh nội bộ mà thôi, tổng không thể nhân ra bản thân nhà tộc nội bộ sự tình, hắn Tiêu Phàm cũng phải quản đi, hắn Tiêu Phàm có thể không phải là cái gì kẻ ba phải. Chuẩn bị sẵn sàng, liền những cái này. Diệp Phong khẽ cắn môi, ngữ khí mười điểm chắc chắn nói. Tiêu Phàm gật gật đầu, hồn lực đảo qua trên diễn võ trường bên trái người, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, những người này toàn bộ biến mất, hiển nhiên là bị hắn đưa vào vạn thánh dược các không gian bí cảnh bên trong. Đa tạ thiếu chủ. Diệp Phong cung kính một xá nói, 1000 người này bị đưa đi cũng đại biểu bọn hắn mạch này không sẽ không diệt tộc. Ngươi đi vào trấn an bọn hắn, không được chạy loạn, cũng không được lộn xộn bên trong một ngọn cây cọng cỏ. Tiêu Phàm thần sắc bình tĩnh đưa tay vung lên, Diệp Phong cũng tại chỗ biến mất. Diệp Du đám người tất cả đều lộ ra vẻ tuyệt vọng, rất nhiều người chuẩn bị vùng trộm rời đi, nhưng mà lại bị một cỗ cường đại lực lượng ép không thể động đậy. Tại Tiêu Phàm bên người, cũng chỉ còn lại Tiêu Linh Nhi, Sở Phiền cùng Tiểu Kim Thạch Thánh vẫn như cũ đứng sừng sững không trung, thần sắc đạm mạc nhìn xem Diệp Chấn Thiên, tựa như chỉ cần hắn có hành động Thạch Thánh liền chuẩn bị diệt hắn. Ngươi rốt cuộc là ai? Hồi lâu, Diệp Chấn Thiên rốt cuộc nhìn không được mở miệng hỏi. Ta không thích ngẩng đầu nói chuyện. Tiêu Phàm nhạt nhưng mà lập quét Diệp Chấn Thiên a. Mơ to, tê cái, đồng thời Thạch Thánh lần nữa đập ra cái này nhưng làm Diệp Chấn Thiên dọa kêu to một tiếng. Đám người lần này rốt cuộc nhìn thấy là ai xuất thủ, chính là cái kia tiểu thạch đầu người, tốc độ kia giống như thiểm điện, hoàn toàn vượt qua mọi người nhận biết. Không ít người nghe vậy, không chút do dự hướng về mặt đất rơi xuống, nơi nào còn dám đứng ở trên không nhìn xuống Tiêu Phàm bọn hắn. Xui xẻo nhất muốn thuộc Diệp Chấn Thiên, nhìn thấy Thạch Thánh đánh tới, hắn lại giận vừa giận, bản thân dù sao cũng là đường đường chiến thánh cảnh cường giả, lại bị người như thế không nhìn. Coi như ngươi có mạnh hơn lại như thế nào, ta cũng là chiến thánh cảnh cường giả tối đỉnh, chẳng lẽ còn thực sợ ngươi hay sao? Phẫn nộ thời khắc, hắn lại là một trưởng oanh gia. Lần này cơ hồ điều động toàn bộ lực lượng thiên địa chi uy bộc phát ra, hư không vỡ nát ra. Cùng Thạch Thánh liều nhục thân. Sở Phiền kinh ngạc nhìn xem Diệp Chấn Thiên, trong mắt đều là vẻ khó tin. Tiêu Phàm cũng là khóe miệng giật một cái, cho dù là hắn nắm giữ tu la thần thể, cũng không dám khinh thị Thạch Thánh sức mạnh thân thể á, hắn thực không biết Diệp Chấn Thiên nơi nào đến dũng khí. Một tiếng nổ vang, Diệp Chấn Thiên lại cùng Thạch Thánh đâm vào cùng một chỗ, bất quá lần này Diệp Chấn Thiên cánh tay không có bẻ gãy, mà là bị trực tiếp bị Thạch Thánh một quyền oanh tạc mở. A! Diệp Chấn Thiên trong miệng phát ra như giết heo tiếng kêu thảm thiết, hai mắt đỏ bừng kinh khủng nhìn xem đối diện Thạch Thánh. Thạch Thánh sắc mặt như thường, bất quá ánh mắt bên trong lại đều là vẻ khinh miệt. Dám theo hắn so nhục thân, đây không phải muốn chết sao? Những người khác nhìn về phía Thạch Thánh ánh mắt cũng biến thành vô cùng sợ hãi lên, đây là cái gì quái vật, làm sao đáng sợ như thế, thậm chí ngay cả Diệp Chấn Thiên đều không phải là đối thủ. Hai quyền liền phế Diệp Chấn Thiên hai đầu cánh tay, đây quả thực quá biến thái. Thạch Thánh đã trải qua như thế. Cái kia mệnh lệnh hắn xuất thủ thanh niên mặc áo đen lại là biết bao cường đại đâu. Chiến hồn điện điện chủ còn ra thích đứng ở trên không sao. Tiêu Phàm thanh âm lại vang lên, khóe môi nhích lên cười tủm tỉm tiếu dung. Nhìn thấy cái này tiếu dung, Diệp Chấn Thiên không khỏi đánh một cái lạnh run, hắn thấy đó nhất định chính là ma dược tiếu dung. Nếu như không có đỉnh cấp đan dược, hắn cánh tay này xem như triệt để phế, muốn khôi phục thế nhưng là cực kỳ gian nan. Diệp Chấn Thiên rất muốn quay người rời đi, nhưng Tiêu Phàm cũng không để cho hắn rời đi ý tứ, hắn cũng không dám tự tiện rời đi. Giờ phút này, Diệp Chấn Thiên trong lòng biệt khuất đến mấy điểm. Hít sâu một cái, Diệp Chấn Thiên vẫn là chậm rãi rơi tại mặt đất phía trên. Hắn biết rõ Tiêu Phàm cũng không có giết hắn ý tứ, bằng không nói hắn cái mạng này cũng sớm đã không. Cái này còn tạm được. Tiêu Phàm trên mặt rốt cuộc lộ ra vẻ hài lòng, bất quá hắn đáy mắt chỗ sâu, lại đột nhiên lóe qua vẻ ngưng trọng. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1394. Chiến thần đánh tới. Chiến hồn trong không gian đen kịt vô cùng, bầu không khí cực kỳ kiềm chế, vẹn vẹn đi qua một ngày thời gian, một đám hung thú trở nên có chút nóng nảy lên. Dù là kim giáp thiên long áp chế bọn chúng cũng thỉnh thoảng gầm thét. Tiêu Phàm ngược lại là mười điểm bình tĩnh, hắn đứng sừng sững ở một vùng tăm tối bên trong, cảm thụ được cái này không gian tối tăm hồn lực ba động, trong lòng đã trải qua có thu hoạch. Thậm chí, hắn đã trải qua có thể hoàn toàn xác định chiến hồn sinh ra hẳn là cùng hồn văn có quan hệ. Tiêu Phàm luôn cảm giác mảnh không gian này tương lai vô cùng có khả năng uy hiếp được hắn, hắn trong lòng âm thầm quyết định, vô luận như thế nào đều muốn hủy diệt mảnh không gian này. Đến! Đột nhiên Tiêu Phàm thần sắc khẽ động, quanh thân vô tận chi hỏa quét sạch mà ra, cả vùng không gian bỗng nhiên chiếu sáng vô cùng. Cái khác hồn thú thấy thế, tất cả đều hướng về Tiêu Phàm bên này trông lại, có ánh lửa chiếu xạ, cỗ kia kiềm chế bầu không khí xua tan không ít. Ta hiện tại đưa các ngươi rời đi. Tiêu Phàm mở miệng nói, hồn lực bao phủ một đám hung thú. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tất cả hung thú bị Tiêu Phàm đưa vào vạn thánh dược các không gian bí cảnh bên trong, đồng thời Tiêu Phàm cũng chuẩn bị thông qua vạn thánh dược các bí cảnh rời đi. Đây chính là Tiêu Phàm an bài chuẩn bị ở sau, nơi này phong tỏa không gian, nếu như chỉ là hắn một người nói tự nhiên là không cách nào thông qua vạn thánh dược các rời đi. Nhưng là, ngoại giới có linh hồn phân thân cảm ứng, Tiêu Phàm có thể thông qua linh hồn phân thân đạt tới chiến hồn thánh thành. Nếu như không có linh hồn phân thân cảm ứng nói, vô luận bọn hắn như thế nào xé sách hư không đều chỉ sẽ tiến vào mảnh này chiến hồn trong không gian. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm cũng biến mất ở chiến hồn không gian bên trong, cũng ngay tại giây phút này. Hắc ám chiến hồn trong không gian đột nhiên đốt cháy thứ nhất loại bạch sắc hỏa diễm. Bạch sắc hỏa diễm cực kỳ bá đạo, thiêu đốt lên hư không phát ra xì xì rung động, tựa như không có gì không đốt, đây chính là thiên hỏa bá đạo chỗ. Đi qua ba ngày, tinh đấu luyện không trận đã bắt đầu đốt luyện hư không, nếu như Tiêu Phàm bọn hắn còn tiếp tục đợi ở chỗ này, đoán chừng sớm muộn cũng sẽ bị thiên hỏa đốt cháy chí tử. Dù là bọn hắn trốn ở không gian bí cảnh bên trong cũng khó trốn nhất kiếp. Nhưng mà, coi như Tiêu Phàm chuẩn bị cảm ứng linh hồn phân thân tiến về chiến hồn thánh thành thời điểm, Tiêu Phàm xinh xinh ngừng bước chân, hư không bên trong đột nhiên thêm ra năm đạo thân ảnh, chính là linh hồn phân thân Tiêu Linh Nhi, Tiểu Kim Thạch Thánh cùng Sở Phiền. Linh hồn phân thân lách mình biến mất ở Tiêu Phàm thể nội. Số lớn tin tức trong nháy mắt tràn vào Tiêu Phàm não hải, Tiêu Phàm con ngươi trong nháy mắt biến băng lạnh. Thời gian trở lại mấy tức trước đó, chiến hồn thánh thành Diệp Phong bọn hắn mạch này sân diễn luyện. Tiêu Phàm linh hồn phân thân lặng lặng nhìn xem đối diện chiến hồn điện người, cũng không có rời đi ý tứ, bầu không khí mười điểm khẩn trương, Diệp Chấn Thiên bọn hắn vào cũng không phải, chân cũng không phải. Ca, chúng ta còn ở chỗ này làm cái gì? Tiêu Linh Nhi không biết Tiêu Phàm ý nghĩ, rốt cuộc nhìn không được hỏi. Chờ. Tiêu Phàm linh hồn phân thân vẻn vẹn phun ra một chữ, hắn không phải đợi thêm đừng, mà là tại chờ Tiêu Phàm bản thể lấy bí cảnh không gian làm ván nhảy, rời đi cái kia chiến hồn không gian. Thời gian từng phút từng giây sói mòn. Nhìn thấy các đại hung thú xuất hiện ở không gian bí cảnh bên trong, linh hồn phân thân trên mặt cũng rốt cuộc hiện hiện một vòng tiếu dung. Không sai biệt lắm. Linh hồn phân thân hít sâu một cái, hắn con ngươi thời điểm liếc nhìn lấy tứ phương, trong lòng cũng biến khẩn trương lên. Diệp Chấn Thiên hắn mặc dù không để trong mắt, nhưng nếu như là chiến thần điện chiến thần đến, hắn kế hoạch khả năng thì sẽ thất bại. thất bại hậu quả chính là Tiêu Phàm vô cùng có khả năng bị vây ở chiến hồn không gian không cách nào thoát ly, đến thời điểm rất có thể sẽ bị tinh đấu luyện không trận đốt cháy mà chết. Sự thật luôn luôn ngoài dự liệu, đang lúc linh hồn phân thân coi là kế hoạch sắp thành công thời khắc. Oanh! Một tiếng sét tiếng vang, một cỗ cuồng mãnh khí thế từ trên trời giáng xuống, ngẩng đầu nhìn lại, tư không đột nhiên xuất hiện một cái to lớn bàn tay, hướng về Tiêu Phàm bọn hắn bao phủ xuống. Khí thế kia ép tới toàn trường tu sĩ sông không ra hơi đến, tư không nhao nhao phá toái, loạn lưu bay vụt cực kỳ khủng bố. Ở đây tất cả tu sĩ tất cả đều cảm nhận được một cỗ hủy diệt tính khí tức. Rất nhiều chiến hoàng cảnh cùng chiến đế cảnh tu sĩ tiếp nhận không được cỗ uy áp này, nhao nhao bảo tán mà ra, hóa thành nồng đậm huyết vụ tràn ngập trên không trung. Lui! Diệp Chấn Thiên lấy lại tinh thần, mang theo chiến hồn điện người cực tốc hướng về hậu phương thối lui, nhưng là có thể đứng vững cỗ này áp lực chạy trốn cũng không có nhiều người, dù là bình thường chiến thánh cảnh tiền kỳ đều chưa chắc có thể làm đến. Diệp Phong bọn hắn mạch này hơn 2000 người, cơ hồ không có một cái có thể đứng vững, dù là cái kia Diệp Du cũng còng lưng thân thể, hướng về mặt đất quỳ sát xuống dưới. Đi! Lúc này Tiêu Phàm linh hồn phân thân cũng động, hắn hồn lực bao phủ Tiêu Linh Nhi bọn hắn, bỗng nhiên biến mất tại trên diễn võ trường. Không trung cái kia bá đạo trưởng cương rốt cuộc rơi xuống, bao phủ xung quanh số ngàn trưởng xung quanh, bàn tay phía dưới lấy ngàn mà tính tu sĩ tất cả đều bị đánh thành thịt nát. Diệp Chấn Thiên A, Mơ A, Nơ Gơ theo chiến hồn điện số ít người chạy trốn, nhưng là bị cỗ kia dư uy chấn động đến khí huyết sôi trào trong miệng phun ra mấy ngụm máu tươi, đám người có loại sau chết lại sống cảm giác. Dạng này công kích lực độ trong đầu của bọn họ trong nháy mắt nghĩ đến một cái từ chiến thần. Chỉ có chiến thần mới có thể khủng bố như thế, nhưng bọn hắn không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, liền chiến thánh cảnh ở tại trước mặt cũng như cùng sâu kiến. Người khác có lẽ không rõ ràng, nhưng Diệp Chấn Thiên nhưng trong lòng minh bạch, đó là chiến thần điện người giết đến. Làm bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại thời khắc. Lại là nhìn thấy không trung đột nhiên xuất hiện 6 bóng người, bọn hắn quanh thân hư không biến vặn vẹo vô cùng, cả người cùng hư không hóa làm một thể. Dù là bọn hắn cố ý thu liếm trên người khí thế, cũng ép bọn hắn xương cốt vang lên kèn kẹt, đám người quỳ rạp dưới đất, không dám động đậy mảy may. Rất hiển nhiên, đây là lục đại chiến thần. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc chiến thần điện nội tình, giết hắn một cái chiến thánh cảnh hậu kỳ tu sĩ, rốt cuộc lại tìm đến lục đại chiến thần. Cái này cũng từ một phương diện khác nhìn ra chiến thần điện đối tu la điện cửu thị trình độ cơ hồ đã đến không chết không thôi cục diện. Chạy! Không trung phía trên, trong đó một người mặc kim sắc chiến giáp nam tử mở miệng, hai mắt thâm thúy, phảng phất xem thấu tất cả. Yên tâm chạy không được. Nghe nói hắn có một bộ phân thân, hẳn là tiến vào một cái không gian bí cảnh, bất quá may mắn chúng ta tới coi như kịp thời, bằng không nói, hắn bản thể cảm ứng được phân thân vị trí, thật có khả năng để chúng nó chạy. Một cái khác hơi có vẻ còng xuống hắc bào lão giả mở miệng nói, con ngươi vô cùng băng lãnh. Ngừng lại, hắc bào lão giả lại nói ra. Chiến lão cửu lần trước thế nhưng là tại hắn trên tay ăn thiệt thòi, chúng ta cũng phải cẩn thận một chút. Yên tâm đi đội trưởng, chúng ta để bát đội làm việc phương thức, không phải liền là sư tử vồ thỏ đều dùng toàn lực ạ, bằng không nói điện chủ cũng sẽ không để cho chúng ta tới. Kim sắc chiến giáp nam tử nhích miệng cười nói, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết. Mọi người biết rõ liền tốt. Ta có thể không hy vọng lần này nhiệm vụ hủy ở chúng ta trong tay. Hắc bào lão giả âm thanh lạnh lùng nói, đám người gật gật đầu, không dám có bất kỳ ngỗ nghịch ý tứ. Sau đó, hắc bào lão giả ánh mắt bỗng nhiên rơi vào cách đó không xa Diệp Chấn Thiên A, Mơ A Y, người trên người, ngữ khí không cho phép phủ định nói. Ai là chiến hồn điện điện chủ, mang chúng ta đi chiến hồn điện. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1395. Khủng bố thiên hỏa. Vạn thánh dược các vị trí không gian bí cảnh bên trong Tiêu Phàm dung hợp linh hồn phân thân ký ức, cũng biết ra vừa phát sinh chuyện gì, thần sắc cũng biến thành vô cùng ngưng trọng lên. Đến thật đúng là kịp thời. Tiêu Phàm cười lạnh. Vốn cho là chiến thần điện người muốn mấy ngày mới có thể đến, cho nên nhường linh hồn phân thân sau 3 ngày mở ra vạn thánh dược các. Hắn không nghĩ tới là chiến thần điện vậy mà đến nhanh như vậy, đây là muốn đem bọn hắn vây chết tại chiến hồn trong không gian à. Ca, ngươi nhìn cái kia. Đột nhiên Tiêu Linh Nhi kinh ngạc nhìn xem không trung kêu lên. Nghe vậy, Tiêu Phàm đám người tất cả đều ngẩng đầu hướng về chân trời nhìn lại, lại là nhìn thấy toàn bộ không gian bí cảnh trên không cũng giao đan xen bạch sắc hỏa diễm cực kỳ bá đạo, gần trong nháy mắt liền để hư không nhiệt độ tăng lên tới một cách đáng sợ cấp độ. Như thế xuống dưới không cần bao lâu, mảnh này không gian bí cảnh đều sẽ bị đốt luyện không còn, đây chính là tinh đấu luyện không trận bá đạo cùng chỗ đáng sợ. Tiêu Phàm trong lòng có chút hối hận, sớm biết rõ như thế, liền nên nhường linh hồn phân thân sớm một chút mở ra không gian bí cảnh, kể từ đó bọn hắn cũng có đủ thời gian rời đi chiến hồn thánh thành. Không qua đi hối hận đã trải qua không có bất kỳ ý nghĩa gì, việc cấp bách là như thế nào vượt qua cái này khốn cảnh. Các ngươi đều ở chỗ này. Nhìn phía xa không ít cỏ cây cũng bắt đầu khô héo, Tiêu Phàm tâm thần khẽ động trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Muốn rời đi nơi này, mấu chốt vẫn là ở cái kia chiến hồn không gian, Tiêu Phàm nhất định phải lập tức từ chiến hồn không gian nghĩ biện pháp rời đi. Làm Tiêu Phàm lần nữa lúc xuất hiện đã là tại chiến hồn trong không gian. Hắn toàn thân thiêu đốt lên kim sắc vô tận chi hỏa cũng đồng dạng 10 điểm bá đạo tùy tiện, lại đem cái kia bạch sắc thiên hỏa ngăn cản ở ngoài. Chẳng lẽ vô tận chi hỏa cũng là một loại thiên hỏa? Tiêu Phàm thầm nghĩ đến. Bất quá bây giờ lại không phải tìm tòi nghiên cứu vô tận chi hỏa thời điểm, hắn con ngươi đánh giá mảnh không gian này trong con mắt lạc ấm lấy đầy trời biển lửa, trong đầu lóe qua nguyên một đám suy nghĩ tại tìm kiếm rời đi này địa phương pháp. Sau một khắc, Tiêu Phàm trong con ngươi đột nhiên lóe qua một vòng huyết sắc, Tu La thần nhãn hiển hóa, đồng thời Tiêu Phàm vận chuyển toàn thân Tu La thần lực. Hai đạo chùm sáng màu đỏ ngòm từ trong con ngươi bắn ra. Hai bó huyết quang giống như cực quang đồng dạng cắt hư không mãnh liệt rung rung, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì. So với lần thứ nhất mở mắt, Tu La thần nhãn uy lực kém rất nhiều, bất quá Tu La thần nhãn cũng không phải như thế dùng. Tiêu Phàm thở dài một hơi. Tu La thần nhãn chỉ có lần thứ nhất mở mắt thời điểm mới có thể có đáng sợ phá hư tính, nhưng đây chỉ là duy nhất một lần, hoặc giả nói là bởi vì lực lượng tụ tập mấy tháng đạt tới một cái đỉnh điểm sau đó mới bộc phát, uy lực có thể nghĩ. Hắn bản thân năng lực kỳ thật cũng không có khủng bố như vậy, cũng không đạt được miêu sát chiến thần cảnh cấp độ. Theo thời gian đưa đẩy, Tiêu Phàm quanh thân vô tận chi hỏa bị áp chế càng ngày càng lợi hại, bạch sắc thiên hỏa uy lực càng ngày càng mạnh, như thế xuống dưới tất nhiên kiên trì không được bao lâu, vô tận chi hỏa đều có thể bị nuốt diệt. Thiên hỏa đáng sợ vượt qua Tiêu Phàm dự kiến, tinh đấu luyện không trận cũng cực kỳ bá đạo, chỉ cần là mảnh không gian này bên trong tất cả đều đào thoát không được thiên hỏa đốt luyện. 20 cái hô hấp về sau, Tiêu Phàm rốt cuộc có chút tiếp nhận không được, trong nháy mắt triệt hồi vô tận chi hỏa, ngay tại lúc đó trong tay thêm ra một tôn tinh xảo đặc sắc tiểu đỉnh. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiểu đỉnh nhanh chóng biến lớn, Tiêu Phàm lách mình nhảy vào trong đó, thiên hỏa mãnh liệt mà tới, bắt đầu nhanh chóng đốt luyện lên. Tiêu Phàm hiện tại chỉ hy vọng càn khôn đỉnh thiên đỉnh có thể kiên trì lâu một chút, bên ngoài chiến thần Tiêu Phàm ngược lại là không sợ hãi, bởi vì chỉ cần có thể xé mở hư không, hắn liền có thể tùy tiện rời đi. Nhưng hắn vui mừng là Càn Khôn Đỉnh Thiên Đỉnh vậy mà thực ngăn trở Bạch Sắc Thiên Hỏa đốt luyện, mặc dù nhiệt độ có chút cao, nhưng còn tại Tiêu Phàm trong giới hạn chịu đựng. Hơn nữa, có Càn Khôn Đỉnh Thiên Đỉnh ngăn cản, tiểu thiên địa cùng hai cái không gian bí cảnh bên trong thiên hỏa cũng biến mất, Tiêu Linh Nhi bọn hắn trong thời gian ngắn cũng không có nguy hiểm gì. Lúc này Tiêu Phàm con ngươi đột nhiên rơi vào một bên một đoàn lớn cỡ bàn tay xích hồng sắc hỏa diễm phía trên, ánh sáng lóe qua, cái này đoàn xích hồng sắc hỏa diễm không đặc biệt, chính là hồn thiên tinh hỏa toa. Tinh hỏa không phải cũng là thiên hỏa một loại sao? Tiêu Phàm thần sắc khẽ động, hồn lực bọc lấy xích hồng sắc tinh hỏa liền bắt đầu luyện hóa. Cái này đoàn tinh hỏa có thể so sánh bên ngoài thiên hỏa muốn ôn thuần rất nhiều, bên ngoài thiên hỏa táo bạo tới cực điểm, chiến thần cảnh dưới đã trải qua hiếm có địch thủ. Thậm chí, cho dù bình thường chiến thần cảnh ngộ đến cái này thiên hỏa đoán chừng cũng có khả năng bị đốt cháy đến chết. A, cái này luyện hóa tốc độ làm sao nhanh rất nhiều. Tiêu Phàm đột nhiên lộ ra vẻ ngạc nhiên, cái này hồn thiên tinh hỏa toa dù sao cũng là thần binh cấp bậc A, muốn triệt để luyện hóa, thế nhưng là cực kỳ gian nan. Những ngày qua Tiêu Phàm cũng thử qua nhiều lần, đáng tiếc cuối cùng đều không thành công, cho nên liền dứt khoát bỏ vào Càn Khôn Đỉnh Thiên Đỉnh bên trong. Nhưng mà hiện tại, hắn phát hiện bản thân luyện hóa hồn thiên tinh hỏa toa tốc độ rất nhanh, chỉ một lát sau liền đã luyện hóa một nửa. Hẳn là ta linh hồn chi lực tăng cường, còn có chính là ngoại giới thiên hỏa đốt luyện Càn Khôn Đỉnh Thiên Đỉnh cũng tăng tốc ta luyện hóa tốc độ. Tiêu Phàm rất nhanh liền được một đáp án. Hắn trong lòng không khỏi âm thầm cười khổ, không nghĩ tới cái này thiên hỏa vậy mà cũng tại trợ giúp bản thân luyện hóa hồn thiên tinh hỏa toa. Cái này mặc dù coi là niềm vui ngoài ý muốn, nhưng Tiêu Phàm lại cao hứng không đứng dậy. Coi như luyện hóa cái này hồn thiên tinh hỏa toa liền có thể ngăn cản cái kia thiên hỏa sao? Hiển nhiên là không có khả năng. Nhưng là hiện tại Tiêu Phàm cũng không nghĩ đến có thể ngăn cản thiên hỏa, hắn chỉ muốn như thế nào rời đi nơi này, dù sao cái này thiên hỏa nhưng là sẽ đốt luyện 4 ngày, người bình thường căn bản chịu không đi qua. Tiêu Phàm thử nghiệm bố trí hư không trận văn, nhưng vượt quá hắn dự liệu là hư không trận văn vừa mới hiển hóa lại biến mất không còn một mảnh, rất hiển nhiên muốn thông qua hư không trận văn rời đi là không có khả năng. Thu liếm tâm thần, Tiêu Phàm tiếp tục đắm chìm trong hồn thiên tinh hỏa toa luyện hóa bên trong. Tiêu Phàm đã trải qua quên thời gian, cũng căn bản không muốn đi cố ý ghi thời gian, hiện tại mỗi một phút mỗi một giây đối với hắn mà nói đều là dày vò. Hô! Đột nhiên Tiêu Phàm quanh thân bị xích hồng sắc hỏa diễm bao vây lấy, xích hồng sắc hỏa diễm tựa như một cái tua bin đồng dạng nhanh chóng xoay tròn. Nhưng Tiêu Phàm có loại phá không đi cảm giác. Chỉ cần hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hồn thiên tinh hỏa toa tuyệt đối sẽ đạt tới một cái đáng sợ tốc độ. Nếu như không phải mảnh không gian này bị phong tỏa, Tiêu Phàm tự tin có thể lập tức xé rách hư không rời đi nơi này. Càn Khôn Đỉnh Thiên Đỉnh bên trong nhiệt độ càng ngày càng cao, Tiêu Phàm mồ hôi đã chảy ướt lưng, trên trán mồ hôi như là nước chảy lăn xuống. Hắn không biết đi qua bao lâu, nhưng là cái này đã nhanh vượt qua hắn phạm vi chịu đựng, dù là thành công luyện hóa hồn thiên tinh hỏa toa, Tiêu Phàm cũng không có bất kỳ cái gì kinh hỉ. Sau đó hắn lại thi triển ra vô tận chi hỏa bao lấy tự thân, đem cái kia sóng nhiệt ngăn cản ở ngoài. Tiêu Phàm sắc mặt khó coi, như thế xuống dưới, hắn cảm giác bản thân sẽ bị luyện chế thành nhân đan. Hắn tâm thần đắm chìm trong tu la truyền thừa bên trong, đây là hắn duy nhất hy vọng, nếu như không nghĩ biện pháp rời đi, hắn nhất định sẽ bị thiên hỏa đốt chết ở chỗ này. Thiên hỏa khủng bố không phải hắn một cái chiến thánh cảnh có thể ngăn cản. Không biết qua bao lâu, Tiêu Phàm đột nhiên mở ra hai mắt, trong mắt lóe lên ánh sáng, tự nhủ. Vô tận chi hỏa vậy mà cũng là một loại thiên hỏa, chỉ là bởi vì đi qua vô số tuế nguyệt, đã trải qua chậm rãi biến yếu mà thôi, đã như vậy, nó lại có hay không có thể thôn phệ cái khác thiên hỏa đến mạnh lên đâu. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm hít sâu một cái, thâm thúy trong con ngươi hiện lên một vòng ánh sáng hy vọng. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1396. Thiên hỏa luyện thể. Tiêu Phàm trong đầu hồi tưởng lại lần trước dùng càn khôn đỉnh thiên đỉnh thu hồn thiên tinh hỏa toa tràng cảnh, sau đó cẩn thận từng ly từng tí mở ra càn khôn đỉnh thiên đỉnh cái nắp. Chỉ một thoáng, nóng bỏng bạch sắc thiên hỏa mãnh liệt mà vào cùng nhau so với trước vậy mà còn muốn cường đại rất nhiều. Tinh đấu luyện không trận, không ngừng rút ra thiên hỏa, cái này trong vòng 4 ngày, nó mức độ nguy hiểm chắc chắn đạt tới một cái đỉnh điểm. Về sau mới cũng có thể sẽ thành yếu. Chỉ cần chống nổi cái này đỉnh điểm Tiêu Phàm thì có sống sót hy vọng. Bất quá Tiêu Phàm không dám đánh cược. Ai biết rõ thiên hỏa cường đại nhất thời điểm, hắn là không có thể ngăn cản được cũng là ẩn số. Bang một tiếng, càn khôn đỉnh thiên đỉnh lần nữa phong bế, Tiêu Phàm thúc giục vô tận chiến hồn nhanh chóng thôn phệ luyện hóa. Trước đó Tiêu Phàm cũng thử qua rất nhiều lần. Chỉ bất quá lúc trước thôn phệ chỉ là vô tận chi hỏa tàn diễm, những cái này tàn diễm vốn chính là thuộc về vô tận chiến hồn, cho nên với hắn mà nói cũng không phải là áp lực quá lớn. Nhưng là hiện tại khác biệt, cái này thiên hỏa là vật vô chủ, nó cực kỳ bạo động cùng hung lệ, nhất là bị người luyện hóa thời điểm, nó bắt đầu không ngừng giãy giụa. Đạt tới thiên hỏa cấp độ này, hiển nhiên cũng có khả năng đã trải qua sinh ra một tia linh trí, đủ để cho nó sinh ra một loại cừu địch cùng tự vệ bản năng. Tiêu Phàm luyện hóa rất cố hết sức, tốt ở chỗ này thiên hỏa cũng không phải là rất nhiều, còn tại hắn trong giới hạn chịu đựng. Quanh người hắn còn quấn hồn thiên tinh hỏa toa, nhưng Tiêu Phàm kinh dị là... Hồn thiên tinh hỏa toa vậy mà cũng tại rút ra thiên hỏa lực lượng lớn mạnh tự thân. Hồn thiên tinh hỏa toa lại có thể tự động thôn phệ thiên hỏa. Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc nói, trên mặt lộ ra một tia mừng như điên. Nhìn tới là trời không quên ta Tiêu Phàm. Vô tận chi hỏa có lẽ còn không làm gì được tinh thần thiên hỏa, nhưng là có hồn thiên tinh hỏa toa gia nhập, kết quả hoàn toàn không giống. Thôn phệ tốc độ nhanh không được ít không nói, Tiêu Phàm cũng không còn như thế gian nan, thậm chí bốn phía nhiệt độ đều cảm giác hạ thấp không ít. Không sai biệt lắm nửa chén trà nhỏ thời gian, Tiêu Phàm rốt cuộc luyện hóa đi càn khôn đỉnh thiên đỉnh bên trong thiên hỏa, hắn lần nữa dẫn vào không ít thiên hỏa tiếp tục luyện hóa. Cũng ngay tại lúc này, chiến hồn không gian ngoại giới lại là đứng đấy sáu bóng người, chính lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước một cái to lớn hỏa cầu. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, bởi vì cái này hỏa cầu đang không ngừng thu nhỏ, bốn phía lần nữa bộc lộ ra hắc ám chiến hồn không gian. Như thế xuống dưới, cái này hỏa cầu sớm muộn sẽ áp súc rất nhỏ, cho dù gắng gượng qua thiên hỏa đốt cháy, Tiêu Phàm cũng vô cùng có khả năng đào thoát không được. Quả nhiên ở bên trong, hắc bào lão giả chiến lão bát mở miệng nói, băng lãnh con ngươi tựa như xem thấu hỏa cầu. Không hổ là tu la điện chủ, Tiêu Phàm vẫn còn có bậc này thần binh có thể ngăn trở thiên hỏa đốt luyện. Một người khác kim sắc chiến giáp nam tử mở miệng nói. Lại nói, các ngươi biết rõ đây là cái gì thần binh sao? Không biết. Mấy phần đều lắc đầu, cho dù bọn hắn đội trưởng hắc bào lão giả chiến lão bát cũng không rõ ràng, bất quá mấy người trong mắt đều lóe qua một vòng vẻ tham lam. Có thể ngăn cản thiên hỏa thần binh, lại làm sao có thể đơn giản đây, cho dù chiến thần điện tam đại thần binh cũng chưa chắc có thể ngăn cản được. Vô luận là cái gì thần binh, hắn đều trốn không thoát. Chiếu tốc độ này, tinh đấu luyện không trận chỉ cần 3 ngày thời gian liền sẽ triệt để áp súc thành một cái tiểu cầu, coi như đốt không chết hắn, chúng ta cũng có thể tùy tiện nghiền sát hắn. Kim sắc chiến giáp nam tử thần sắc lạnh lùng nói. Không tới cuối cùng, không cần nói khoác lác, các ngươi cũng không phải không biết, lịch đại tu la điện chủ đều là chết như thế nào. Chiến lão bát quát khẽ một tiếng. Mọi người nhất thời một trận trầm mặc, bọn hắn tự nhiên biết rõ lịch đại tu la điện chủ là như thế nào chết, bởi vì không có một cách là chết ở bọn hắn, những cái này lâu la trong tay đều là chết ở người kia trong tay. Vừa nghĩ tới người kia, trong mắt mọi người đều là vẻ kính sợ, không dám có bất kỳ ngỗ nghịch. Vây quanh, đừng để hắn chạy. Chiến lão bát lạnh rên một tiếng. Nếu như hắn chết ở chúng ta trong tay, chúng ta để bát đội cũng coi là sáng tạo một cái thần thoại. Là. Đám người vô cùng kích động, nếu như có thể giết chết Tu La Điện điện chủ, cái này đối với bọn hắn tới nói thế nhưng là vô cùng hư vinh, bọn hắn tại chiến thần điện địa vị khẳng định cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Sáu người thân hình lói lên, lặng lặng chờ đợi tinh đấu luyện không trận đem Tiêu Phàm luyện hóa hầu như không còn, bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm to lớn hỏa cầu, sợ bỏ lỡ mà đến cái gì. Bọn hắn lại là không phát hiện cái kia hỏa cầu bên trong càn khôn đỉnh thiên đỉnh thỉnh thoảng mở ra, mỗi lần đều có không ít hỏa diễm bị hút vào trong đỉnh. Càn khôn đỉnh thiên đỉnh bên trong Tiêu Phàm thao túng vô tận chi hỏa cùng hồn thiên tinh hỏa toa điên cuồng không ngừng luyện hóa bạch sắc thiên hỏa, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được vô tận chi hỏa cùng hồn thiên tinh hỏa toa phát sinh một chút biến hóa, cái kia chính là mạnh lên. Bất quá, giờ phút này cũng mau đã đến Tiêu Phàm cực hạn, hắn toàn thân thiêu đốt lên bạch sắc thiên hỏa rót vào hắn toàn thân kinh mạch và tế bào bên trong, đốt luyện hắn nhục thân. Loại cảm giác này quá mức thống khổ, Tiêu Phàm một mực tại cắn răng kiên trì, hắn bây giờ có thể làm chính là kiên trì. Nếu như không phải luyện hóa không được ít thiên hỏa liên tiếp, Tiêu Phàm đoán chừng cũng sớm đã ngã xuống. Hắn xếp bằng ở tại chỗ, tâm thần chia ra làm ba, một bên thao túng vô tận chi hỏa cùng hồn thiên tinh hỏa toa, một bên vận chuyển vô tận chiến quyết. Để tứ trọng bất hủ chi lực nhanh chóng vận chuyển, chữa trị bị hắn thiên hỏa trọng thương kinh mạch, giờ phút này Tiêu Phàm đối bất hủ thiên địa chi uy lĩnh ngộ đã trải qua đạt tới đỉnh phong. Hắn duy nhất còn khiếm khuyết, chính là tu la thiên địa chi uy, một khi lĩnh ngộ. Là hắn có thể đủ đột phá chiến thánh cảnh đỉnh phong. Đáng tiếc, tu la thiên địa chi uy không phải dễ dàng như vậy lĩnh ngộ, cái này cần một cái quá trình, hắn hiện tại cũng vẻn vẹn chỉ là chạm tới cái kia ngưỡng cửa mà thôi. Tiêu Phàm cũng không nóng nảy, bởi vì chỉ có cơ sở vững chắc, mới có thể đi càng xa, mặc dù hiện tại chỉ là chiến thánh cảnh hậu kỳ, nhưng hắn đã trải qua không sợ chiến thần cảnh dưới bất luận kẻ nào, đây chính là hắn tự tin. Hắn cảm thấy mình còn có đào móc tiềm lực, hiện tại chính là một cái cơ hội tốt, dùng thiên hỏa rèn luyện thân thể. Mặc dù trước đó dùng tử lôi rèn luyện qua, nhưng này tử lôi lực lượng quá ít, Tiêu Phàm nhục thân vẫn chưa đạt tới mức cực hạn. Năm đó Thái Thượng Lão Quân bát quái lô thế nhưng là luyện ra cái hỏa nhãn kim tinh, tiểu gia coi như không có lớn như vậy năng lực, nhưng sống sót luôn luôn không có vấn đề a. Tiêu Phàm nghiến răng nghiến lợi kiên trì. Nếu như không phải bất hủ chi lực không ngừng chữa trị thân thể, Tiêu Phàm thân thể đoán chừng đã sớm kéo đổ. Nhưng là hiện tại, hắn nhục thân không ngừng hủy diệt trọng sinh, sau đó lại hủy diệt. Lại trọng sinh, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, Tiêu Phàm thừa nhận không thể chịu đựng thống khổ. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tiêu Phàm huyết nhục cơ hồ đều bị thiên hỏa đốt cháy hầu như không còn, chỉ còn lại một bộ xương tản ra kim quang vàng rực, cực kỳ chói mắt lóa mắt. Ba ngày thời gian, Tiêu Phàm cảm giác đi qua trăm ngàn năm, mỗi từng phút từng giây đều hết sức thống khổ, bất quá cuối cùng hắn vẫn là chịu đựng nổi. Nếu như cẩn thận quan sát, khẳng định có thể nhìn thấy cái kia ánh vàng rực rỡ không xương phía trên đã bắt đầu lưu động huyết sắc, có huyết nhục tại nhanh chóng sinh trưởng. Đây chính là để tứ trọng bất hủ chi lực lực lượng, cho dù không thể khởi tử hồi sinh, nhưng xương khô thịt tươi còn có thể làm đến. Tiêu Phàm chung quanh xuất hiện mấy trăm miếng thần thạch, hắn tâm thần dẫn ra lấy bạch sắc thạch đầu, khôi phục nhanh chóng lấy toàn thân huyết nhục. Theo ngoại giới hỏa cầu càng ngày càng nhỏ, Tiêu Phàm cũng cảm nhận được ngoại giới cái kia mấy cỗ cường đại khí tức, hiện tại hắn muốn làm chính là chờ tinh đấu luyện không trận triệt để phá vỡ về sau, như thế nào có thể sống sót. Phải biết, cái kia mấy người đều là chiến thần cảnh cường giả, mà hắn lại như thế nào lợi hại cũng chỉ là một cái chiến thánh cảnh tu sĩ. Cảm nhận được bốn phía hỏa diễm nhanh chóng giảm bớt, Tiêu Phàm khôi phục huyết nhục tốc độ cũng bắt đầu tăng tốc, cái kia trọng sinh huyết nhục bên trong còn đốt hỏa diễm. Có lẽ, ta cũng có thể cho bọn hắn nếm thử thiên hỏa vị đạo. Tiêu Phàm nhe răng trợn mắt nói, ngữ khí lạnh lẽo vô cùng. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1397. Sợ là ngươi chương. Chiến lão bát bọn hắn sáu người nhìn xem cái kia càng ngày càng nhỏ hỏa cầu, mấy người thần sắc cũng biến thành vô cùng ngưng trọng lên. Trước đó hỏa cầu đạt tới mấy trăm trượng xung quanh, nhưng là hiện tại cũng chỉ có một gian nhà lớn nhỏ. Bọn hắn có thể rõ ràng nhìn thấy lơ lửng tại thiên hỏa bên trong càn khôn đỉnh thiên đỉnh, làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Nên chết đi. Trong đó một người mở miệng, cái kia thiên hỏa, thế nhưng là liền bọn hắn chiến thần cảnh cũng không dám ngạnh bính đồ vật, một cái chiến thần điện lại làm sao có thể sống xuống tới đâu. Đừng quên, hắn nhưng là nắm giữ vô tận chi hỏa bản thân liền là thiên hỏa. Chiến lão bát âm thanh lạnh lùng nói, hắn có thể không cho rằng Tu La Điện điện chủ dễ dàng như vậy giết chết. Nghe nói như thế, tất cả mọi người biến ngưng trọng lên, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia hỏa cầu. Chậm rãi, hỏa cầu bên trong thiên hỏa bắt đầu nhanh chóng giảm bớt, liền tựa như hỏa diễm chậm rãi dập tắt đồng dạng. Theo hỏa diễm trở tối, bốn phía không gian cũng biến thành hắc ám lên. Bất quá đối với chiến thần cảnh tới nói, nơi này vẫn như cũ sáng như ban ngày, cũng không có cái gì khác biệt địa phương. Phúc phúc! Hỏa cầu đột nhiên xuất hiện từng đạo liệt phùng, tinh đấu luyện không trận rốt cuộc phá vỡ, đồng thời cuối cùng một sợi thiên hỏa cũng tiêu tán trên không trung, chỉ có cái kia ấm ánh trong suốt tiểu đỉnh còn lơ lửng giữa không trung. Chiến lão bát bọn hắn sáu người đứng sừng sững hư không, nhìn chằm chằm càn khôn đỉnh thiên đỉnh, nhưng mà, nơi đó căn bản không có bất cứ động tĩnh gì. Lão Lục, ngươi đi nhìn xem, những người khác khóa lại hư không? Chiến lão bát âm thanh lạnh lùng nói. Mặt khác, cẩn thận đề phòng. Là, đội trưởng. Đám người gật gật đầu, chiến lão bát chờ năm người lập tức thi triển lớn thủ đoạn vây nhốt tứ phương không gian. Sau đó cái kia kim sắc chiến giáp nam tử chậm rãi hướng về càn khôn đỉnh thiên đỉnh đi đến, tốc độ của hắn rất chậm, cũng không có buông lòng cảnh giác. Không vì cái gì khác, liền bởi vì hắn muốn ứng phó người là Tu La Điện điện chủ. Những người khác cũng nín thở ngưng thần chờ đợi, lặng lặng thủ hộ tại càn khôn đỉnh thiên đỉnh bốn phía, sợ Tiêu Phàm chạy trốn đồng dạng. Kim sắc chiến giáp nam tử đi đến càn khôn đỉnh thiên đỉnh trước mặt, lấy ra một chuôi bảo kiếm hướng lấy cái nắp chọn đi, tốc độ của hắn rất nhanh. Hô xùy. Cái nắp mở ra một sát na kia, đột nhiên một mảnh bạch sắc hỏa diễm từ càn khôn đỉnh thiên đỉnh bên trong bốc lên đi ra, hướng về bốn phía mãnh liệt đi, tốc độ nhanh vô cùng. Thiên hỏa. Kim sắc chiến giáp nam tử kinh hô một tiếng, trước tiên muốn chạy trốn, nhưng mà, hắn cách càn khôn đỉnh thiên đỉnh quá gần, thiên hỏa tới cũng 10 điểm ngoài dự liệu, trong nháy mắt liền bao phủ tại hắn trên người. Hắn trên người kim sắc chiến giáp trong nháy mắt bốc cháy lên, ngay sau đó truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết, thiên hỏa biết bao khủng bố, đây chính là liền chiến thần điện đều có thể giết chết tồn tại. Năm người khác tốc độ phản ứng rất nhanh, trong nháy mắt liền rời khỏi thiên hỏa phạm vi, thiên hỏa đến nhanh, đi cũng nhanh. Bất quá kim sắc chiến giáp nam tử lại là chẳng tốt đẹp gì, cái kia thiên hỏa vẫn như cũ đốt cháy hắn. Vô luận như thế nào đều dập tắt không được. Cũng đúng lúc này, càn khôn đỉnh thiên đỉnh biến mất, một đạo thân ảnh từ thiên hỏa bên trong hiển lộ đi ra, trên mặt hiện lên một vòng tà tà tiếu dung, quanh thân càng là hiện lên nhàn nhạt xích hồng sắc hỏa diễm. chiến thần điện thật đúng là để mắt ta à, vậy mà nhường 6 cái chiến thần cảnh tới đối phó ta, thiên hỏa tư vị dễ chịu sao? Băng lãnh thanh âm từ thiên hỏa bên trong truyền đến, trừ Tiêu Phàm còn có thể là ai? Tiếp tục vây nhốt hư không, đừng để hắn mượn nhờ không gian bí cảnh trốn. Lão ngũ, ngươi đi làm thịt hắn. Chiến lão bát hét lớn một tiếng, cũng không lo được kim sắc chiến giáp nam tử chết sống, bọn hắn hàng đầu nhiệm vụ là giết chết Tiêu Phàm. Trong đó một cái thanh bào lão giả lách mình hướng về Tiêu Phàm đánh tới, từ 4 cái chiến thần cảnh vây nhốt hư không, nghĩ đến Tiêu Phàm cũng không có khả năng phá vỡ hư không đào vong. Gặp lại, Tiêu Phàm trên mặt lóe qua vẻ khinh thường, đột nhiên quanh thân xích hồng sắc hỏa diễm bắt đầu nhanh chóng chuyển động lên, giống như một cái phong hỏa luôn đồng dạng điên cuồng xoay tròn. Phúc suy một tiếng, hư không bỗng nhiên xé rách. Tiêu Phàm hóa thành một vệt sáng hướng về trong cái khe không gian phóng đi. Hồn thiên tinh hỏa toa. Đám người một cách liền nhận ra Tiêu Phàm quanh thân hỏa diễm, sắc mặt đều biến khó nhìn lên. Lấy bọn hắn thực lực, vây nhốt hư không trong thời gian ngắn tính cả giai chiến thần cảnh đều chưa chắc có thể tùy tiện đào thoát. Nhưng là hồn thiên tinh hỏa toa khác biệt. Đây chính là liền hư vô phong bảo đều có thể xé nát vượt qua không gian thần binh, há lại sẽ sợ bọn hắn phong tỏa đâu. Chết! Thanh bào lão giả một tiếng quát như sấm, tốc độ bỗng tăng tốc, hướng về trong hư không Tiêu Phàm vỗ tới một trường, chiến lão bát bọn hắn thấy thế, cũng không chút do dự cùng đi theo. Mặc dù xé mở hư không, nhưng Tiêu Phàm hiện tại tốc độ nhanh không bao nhiêu, bọn hắn còn có chém giết Tiêu Phàm cơ hội, nếu để cho hắn khống chế hồn thiên tinh hỏa toa toàn lực vượt qua, coi như chiến thần cảnh cũng không có khả năng đuổi được hắn. Đến được tốt. Tiêu Phàm quay đầu nhìn xem cái kia hư không liệt phùng, khóe miệng hơi hơi dương lên tựa như âm mưu đạt được đồng dạng. Chỉ thấy hắn đột nhiên lấy ra càn khôn đỉnh thiên đỉnh, xốc lên cái nắp, đầy trời bạch sắc hỏa diễm từ càn khôn đỉnh thiên đỉnh bên trong đổ xuống mà ra, trong nháy mắt ngăn chặn hư không liệt phùng. Lúc này thanh bào lão giả vừa lúc xông tới, nhìn thấy cái kia đầy trời bạch sắc hỏa diễm, hít một hơi lạnh, nhưng mà tốc độ của hắn quá nhanh, căn bản không thể trong nháy mắt ngừng thân hình. Mà không thể ngừng thân hình hậu quả, chính là xông vào bạch sắc hỏa diễm bên trong, nếu như chỉ là phổ thông hỏa diễm cũng liền thôi, bọn hắn không sợ hãi, nhưng mấu chốt là, đây chính là thiên hỏa. Vừa mới cái kia kim sắc chiến giáp nam tử chính là bị thiên hỏa thiêu đến hoa hoa kêu thảm, bọn hắn có thể không nghĩ bước sau đó bụi. Chiến lão bát đám người lại là bởi vì cất bước muộn, nhìn thấy thiên hỏa thời khắc. Trong nháy mắt dừng lại, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thanh bào lão giả xông vào thiên hỏa bên trong. A! Lại một tiếng kêu thê lương thảm thiết tiếng truyền đến, chiến lão bát đám người hít một hơi lạnh, bọn hắn không cách nào tưởng tượng bị thiên hỏa đốt luyện loại đau khổ này. Hỗn chứng, ta muốn giết ngươi! Chiến lão bát phẫn nộ gầm thét, hai mắt muốn nứt, bọn hắn đều kinh lịch vô số sinh tử ma luyện. Nhưng là bị một cái chiến thánh cảnh hậu kỳ tu sĩ như thế đùa giỡn còn là lần thứ nhất. Đương nhiên cái này cũng cùng bọn hắn khinh thị Tiêu Phàm thực lực có quan hệ, nếu như bọn hắn hơi cẩn thận một chút, cũng sẽ không phát sinh việc này. Tới giết ta à! Tiêu Phàm lại là không có lập tức rời đi, ngược lại cười tủm tỉm nhìn xem chiến lão bát mấy người. Lão nhị, ngươi theo ta cứu lão ngũ cùng lão lục. Lão tam lão tứ, các ngươi đi giết hắn. Chiến lão bát phẫn nộ quát, dứt lời, hắn liền cùng một cái khác lão giả đi cứu bị thiên hỏa đốt cháy thanh bào lão giả cùng kim sắc chiến giáp nam tử. Nhưng mà, nhường hắn thất vọng là, mặt khác hai người lại là bất vi sở động, hai người ngươi nhìn ta nhìn xem ngươi, rất có một chút kiêng kỵ nhìn xem Tiêu Phàm. Các ngươi còn lo lắng cái gì? Chiến lão bát phẫn nộ nói. Đội trưởng, chúng ta. Hai cái hắc y nhân thần sắc lấp lóe không yên, quả thực là không dám đi qua. hắn chỉ là chiến thánh cảnh mà thôi, các ngươi có gì có thể sợ. Chiến lão bát một bộ chỉ tiếc xèn sắt không thành thép bộ dáng. Chúng ta cũng không phải sợ hắn, mà là sợ thiên hỏa. À, ngươi ngay từ đầu nhường lão lục đi qua, hắn bị thiên hỏa đốt, về sau lại để cho lão ngũ đi qua, lão ngũ cũng làm cho thiên hỏa đốt. Hiện tại để cho chúng ta đi qua, ai biết rõ cái kia ra hỏa trên người còn có hay không thiên hỏa, hắn hiện tại không kiêng nể gì cả đứng ở đó, rõ ràng là có chỗ ỷ vào. À, chúng ta có thể không muốn bị thiên hỏa đốt luyện. Hai cái người áo đen trong lòng âm thầm nghĩ, bất quá lời này bọn họ là tuyệt đối không có khả năng nói ra. Các ngươi hai cái. Nhìn thấy hai người vẫn như cũ bất động, chiến lão bát là thật giận, đường đường chiến thần cảnh vậy mà sợ hãi một cái chiến thánh cảnh, nếu là nói ra ngoài, bọn hắn những người này mặt còn để nơi nào. Kỳ thật bọn hắn không phải sợ ta, sợ là ngươi trương này miệng quả đen, ngươi nhường ai lên ai không may tính, không cùng ngươi nhóm chơi, lần tiếp theo nhìn thấy các ngươi cũng đều phải đem cổ rửa sạch sẽ. Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng nói. Sau đó quanh thân xích hồng sắc hỏa diễm tăng vọt, hóa thành một khỏa lưu tinh bắn vào hư vô chỗ sâu, trong nháy mắt không thấy tăm hơi. Thấy rõ thoải mái tiểu thuyết liền đến. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1398. Giáng lâm Tây Vực. Chiến lão bát bọn hắn trơ mắt nhìn xem Tiêu Phàm rời đi. Mấy người vô cùng phẫn nộ, trong lòng kìm nén một cấu ngập trời lệ khí. Trước đó bọn hắn còn dễu cợt chiến thiên cửu bọn hắn, nhưng mà hiện tại bọn hắn cũng chẳng tốt đẹp gì. Tiêu Phàm không có giết chết cũng liền thôi, còn kém chút bồi lên tính mạng mình, bọn hắn so chiến thiên cửu đều phải xui xẻo rất nhiều. Hồi lâu, chiến lão bát bọn hắn rốt cuộc dập tắt cái kia hai người trên người thiên hỏa, nếu như không phải chiến thần cảnh, hai người đoán chừng đã sớm thiêu chết. Đội trưởng, lần này là ta chủ quan. Kim sắc chiến giáp nam tử cúi đầu, hắn chiến giáp cũng đã bị hỏa táng, trên người nhiều chỗ cháy đen tràn ngập mùi thịt. Nói những cái này đều không có giá trị. Hiện tại hắn trốn, chúng ta muốn giết chết hắn cũng rất khó, chiến hồn đại lục lớn như vậy, ai cũng không biết hắn sẽ từ nơi nào tiến vào, hiện tại chúng ta muốn làm chính là như thế nào cùng điện chủ báo cáo, tận lực giảm bớt trách nhiệm. Chiến lão bát hít sâu một cái nói, kim sắc chiến giáp nam tử khinh thường Tiêu Phàm, hắn bản thân lại làm sao không phải khinh thường Tiêu Phàm đâu. Đội trưởng, việc này kỳ thật cùng không quan hệ gì tới chúng ta. Thanh bào lão giả đột nhiên nói ra, hắn cũng bị đốt thành than cốc bộ dáng. A, mấy người ánh mắt tất cả đều rơi vào thanh bào lão giả trên người. Đệ nhất, tinh đấu luyện không trận là điện chủ phân thân tự mình bố trí, người bình thường cho dù chiến thần cảnh đều tiếp nhận không được thiên hỏa đốt cháy. Nhưng là tu la điện chủ lại đào tẩu, điều này nói rõ điện chủ phân thân bố trí trận pháp vốn chính là cái sai lầm. Thanh bào lão giả nói ra. Ngừng lại, hắn lại nói. Đệ nhị, tinh đấu luyện không trận không đốt chết hắn cũng liền thôi, hắn trên người vẫn còn có hồn thiên tinh hỏa toa, các ngươi cũng đừng quên, hồn thiên tinh hỏa toa thế nhưng là để cẩu đổi. Điểm thứ nhất đám người ngược lại không làm sao quan tâm, dù sao bọn hắn không có khả năng đi trách cứ chiến thần điện điện chủ, nhưng là nghe được điểm thứ hai tất cả mọi người trên mặt đều hiện lên tiếu dung. Hồn thiên tinh hỏa toa là điện chủ ban cho để cửu đội thần binh tu la điện chủ mượn nhờ nó chạy trốn, chúng ta truy không lên cũng rất bình thường. Không sai, cái này phương pháp có thể, chí ít để cửu đội gánh chịu trách nhiệm so với chúng ta nhiều. Vẫn là lão ngũ đầu linh hoạt, lần này chúng ta cũng có thể giao nộp. Đám người ngươi một lời ta một câu, bọn hắn rất rõ ràng nhường Tiêu Phàm thoát đi trách nhiệm lớn bao nhiêu, cho nên nhất định phải trốn tránh trên người trách nhiệm, mà để cửu đội, lại trở thành bọn hắn để bát đội hình nhân thế mạng. Đi, về chiến thần điện. Chiến lão bát cuối cùng bất đắc dĩ gật gật đầu, hắn biết rõ, sự tình cũng không có dễ dàng như vậy kết thúc. Lại nói Tiêu Phàm khống chế hồn thiên tinh hỏa toa bắn vào hư không liệt phùng bên trong, đáng sợ tốc độ nhường Tiêu Phàm đều một trận hãi hùng khiếp vía, tốc độ này đơn giản quá nhanh. Dừng. Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân hình bỗng từ trong hư không hiển lộ đi ra, hắn rất sợ khống chế hồn thiên tinh hỏa toa tiến vào không biết hư vô, kể từ đó, muốn trở lại chiến hồn đại lục liền phiền phức. Dù sao, hắn có thể không biết chiến hồn đại lục ở phương nào, hư không bên trong dễ dàng nhất để cho người ta mất phương hướng. Hồn thiên tinh hỏa toa tốc độ mặc dù nhanh, nhưng đối tu la thần lực tiêu hao quá lớn. Tiêu Phàm bình tĩnh một cái suy nghĩ, lúc này mới đánh giá không gian tối tăm. Phía trước mang mang nhiên một mảnh, Tiêu Phàm có chút không biết làm sao, khi hắn quay đầu hướng về hậu phương nhìn lại thời khắc, lại là nhìn thấy một khỏa to lớn lam sắc tinh thần hiện lên ở băng lãnh sâu trong bóng tối. Tại lam sắc tinh thần bên cạnh còn có một khỏa thổ hoàng sắc tinh thần, so lam sắc tinh thần nhỏ rất nhiều. Tiêu Phàm biết rõ, cả hai nhìn qua rất gần, nhưng trên thực tế cách nhau có chút xa xôi. Mặt khác, tại hai khỏa tinh thần bên cạnh còn có một chút nhỏ bé điểm sáng, cơ hồ có thể không cần tính. Cái kia lam sắc tinh thần hẳn là chiến hồn đại lục. Mà cái kia thổ hoàng sắc tinh thần khả năng chính là thần chi kiếp địa, về phần những cái kia nhỏ bé điểm sáng, vô cùng có khả năng chính là những cổ địa đó. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm, sau đó tại tu la truyền thừa ở bên trong lấy được xác minh. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch tại sao từ chiến hồn đại lục hoặc là cổ tộc cổ địa rời đi có thể tìm tới thần chi kiếp địa. Cho dù là tại hắc ám trong hư vô, chiến hồn đại lục cùng thần chi hiếp địa cũng vô cùng dễ thấy. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm khôi phục một cái tu la thần lực, sau đó lần nữa thôi động hồn thiên tinh hỏa toa, hướng về lam sắc tinh thần vượt qua đi. Mười mấy cái hô hấp về sau, Tiêu Phàm lần nữa lúc xuất hiện đã là một tòa đỉnh núi, ngửi được cỗ này quen thuộc khí tức, Tiêu Phàm rốt cuộc buông lỏng một hơi. Chiến hồn đại lục trung quy là trở về. Tiêu Phàm trầm ngâm một tiếng, trong bàn tay lần lượt từng bóng người xuất hiện, chính là Tiêu Linh Nhi, Sở Phiền Thạch Thánh cùng Tiểu Kim, còn có Dịch Bằng cùng Sở Nguyệt. Ca, chúng ta trốn đi ra. Nơi này là chỗ nào? Tiêu Linh Nhi hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Ta cũng không biết, tìm người hỏi một chút. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói, trong lòng lại bổ sung một câu. Mặc dù trốn qua chiến thần điện truy sát, nhưng cũng không có đạt được lưu ly thánh đảo tin tức, đã qua hơn 3 tháng, mỗi nhiều một ngày thời gian tiểu ma nữ là hơn một phần nguy hiểm. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm không chút do dự đạp không mà lên, hướng về nơi xa bay đi. Bọn hắn vị trí địa phương là một chỗ to lớn sơn mạch, nửa chén trà nhỏ thời gian, bọn hắn không có gặp một người ảnh. Hồn thú ngược lại là nhìn thấy không ít, thậm chí còn có cửu giai hồn thú, bất quá Tiêu Phàm căn bản lười đi phản ứng, hiện tại với hắn mà nói thời gian là cấp bách nhất. Thời gian một nén nhang về sau, Tiêu Phàm rốt cuộc ngừng thân hình. Hậu phương Tiêu Linh Nhi bọn hắn không biết vì sao nhìn xem Tiêu Phàm. Lúc này bọn hắn rốt cuộc minh bạch phát sinh chuyện gì. Trước phía dưới truyền đến một trận tiếng đánh nhau, dị thường kịch liệt, đáng sợ năng lượng ba đồng quét sạch tứ phía bát phương. Hô! Một đạo xung thiên kiếm mang sông thẳng cửu tiêu, sáng chói đến cực điểm, đâm vào người không mở ra được hai mắt. Tiêu Phàm bọn hắn đứng sừng sững trong mây quan sát phía dưới, nơi đó tất cả đều in vào Tiêu Phàm bọn hắn đôi mắt bên trong. Một chỗ sơn cốc bên trong, mấy chục đạo thân ảnh đang cùng một đầu long hình hồn thú giao chiến, long hình hồn thú Tiêu Phàm một cách liền nhận ra nó danh tự. Huyền tinh hàn giao. Huyền tinh hàn giao là ẩn chứa cửu giai huyết mạch hồn thú, trên thực tế, đầu này huyền tinh hàn giao thực lực cũng đạt tới cửu giai trung kỳ, chung quanh nó sáu ngàn trượng trong phạm vi tất cả đều băng phong, hàn khí bức người. Trong sơn cốc mặc dù có 3-4-10 người, nhưng là chân chính dám tới gần huyền tinh hàn giao, cũng cùng chiến đấu chỉ có 4 người, trong đó 3 cái chiến thánh trung kỳ, 1 cái chiến thánh tiền kỳ. cứ việc nhân loại tu sĩ thực lực chiếm cứ lấy thượng phong, nhưng là huyền tinh hàn giao lực phòng ngự cực kỳ kinh người, dù là cùng giai chiến thánh cảnh trung kỳ tu sĩ cũng rất khó phá vỡ hắn hàn băng lân giáp. Ta đại khái biết rõ cái này là cái gì địa phương, cũng chỉ có Tây vực mới có như thế cường đại hồn thú. Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng nói. Ca, cái này huyền tinh hàn giao thực lực không tệ, xem như tỏa kỵ cũng không tệ, nếu không ta đem nó đoạt tới. Tiêu Linh Nhi đột nhiên mở miệng nói, nàng đang lo tìm chút niềm vui chơi đùa đâu. Chờ một lát. Tiêu Phàm đưa tay ngăn lại Tiêu Linh Nhi cử động, hắn ánh mắt căn bản không tại cái kia huyền tinh hàn giao trên người, mà là rơi vào cùng huyền tinh hàn giao chiến đấu bốn người bên trong duy nhất chiến thánh cảnh tiền kỳ tu sĩ trên người. Đó là một cái bạch y thanh niên, mái tóc đen dài trong gió bay lên, hắn trong tay trường kiếm múa nhẹ, động tác mười điểm phiêu giật, mỗi một kiếm mặc dù nói không lên kỳ diệu tới đỉnh cao, nhưng lại trực chỉ huyền tinh hàn giao chỗ chí mạng. Rống. Tiểu kim gầm nhẹ một tiếng, con mắt màu vàng ấm cũng rơi vào cái kia bạch y thanh niên trên người. Tiểu kim, ngươi biết người kia? Tiêu Linh Nhi hạng gì khôn khéo, liếc mắt liền nhìn ra Tiêu Phàm cùng tiểu kim cổ quái, theo hai người ánh mắt nhìn lại, ánh mắt cũng rơi vào cái kia bạch y thanh niên trên người. Nhận biết. Tiêu Phàm gật gật đầu nói. Cái kia chúng ta đi giúp bọn hắn giết huyền tinh hàn giao. Tiêu Linh Nhi lách mình chuẩn bị xông đi lên, bất quá vẫn là bị Tiêu Phàm giữ chặt. Chờ một chút. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, hắn ngược lại là rất muốn nhìn xem bạch y thanh niên bây giờ đến cùng trưởng thành đến cái gì cấp độ. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1399. Xung đột. Sơn cốc bên trong, bốn đạo thân ảnh từ bốn phương tám hướng kiềm chế lấy huyền tinh hàn giao. Huyền tinh hàn giao phẫn nộ gào thét, to lớn giao long thân thể nhanh chóng giãy giụa. Bốn phía cổ thụ sụp đổ, toái thạch bay tứ tung, nó phiền muộn tới cực điểm. Ba cái chiến thánh cảnh trung kỳ đã trải qua đủ nó uống một bình, nhưng là nó cảm giác cái chiến thánh cảnh tiền kỳ bạch y thanh niên càng khó chơi hơn. Hắn kiếm pháp mười điểm xảo trá, mỗi một kiếm đều có thể chém trúng chỗ yếu, như thế chiến xuống dưới, nó không phải lưu ở chỗ này không thể. Vân Khê, chúng ta ba người kiềm chế nó, cho ngươi tranh thủ năm hơi thời gian, ngươi đi lên lấy nó tính mệnh. Trong đó một người mặc bạch sắc chiến giáp thanh niên hét lớn. Không sai, cái kia bạch y thanh niên chính là Vân Khê. Lúc trước Tiêu Phàm nhường hắn đi theo Phong Lang bọn hắn rời đi, nhưng mà Vân Khê tìm kiếm muội muội của hắn Vân Phán Nhi tự động rời đi, không nghĩ tới lại đi tới Tây Vực. Thời gian 2-3 năm từ Nam Vực đến Tây Vực, đoán chừng Vân Khê cũng ăn không ít đau khổ, hắn thực lực cũng từ chiến đế cảnh đột phá đến chiến thánh cảnh. Nghe được bạch sắc chiến giáp thanh niên nói, Vân Khê nhăn nhăn cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Bạch sắc chiến giáp thanh niên thấy thế, trên mặt hiện lên một vòng tiếu dung, sau đó cười lớn một tiếng. Chúng ta ba người cùng một chỗ áp chế nó. Phong Vân Trạm, Phi Tuyết, Long Khiếu Sơn Hà. Trừ Vân Khê bên ngoài, mặt khác ba người hét lớn một tiếng thi triển ra bá đạo chiến kỹ, từ ba phương hướng ép về phía huyền tinh hàn giao, đáng sợ thiên địa chi thế gào rít giận dữ. Hình thành một cái bá đạo tràng vực lực lượng, vây khốn huyền tinh hàn giao. Vân Khê thấy thế, chân đạp bộ pháp, xông thẳng huyền tinh hàn giao hàm dưới vị trí, ở đâu là huyền tinh hàn giao điểm yếu, chỉ cần một kích chém chúng, đủ để diệt sát nó. Tốc độ của hắn rất nhanh, kiếm tùy thân động, thân theo gió động, một cái hô hấp thời gian như vậy xuất hiện ở huyền tinh hàn giao trước mặt. Ngang! Huyền tinh hàn giao nổi giận gầm lên một tiếng, trong miệng thốt ra một cỗ hàn băng chi khí, tư không trong nháy mắt đông kết, hóa thành lớp kín hàn băng tường ngăn ở Vân Khê trước mặt. Phá! Vân Khê một tiếng quát nhẹ, mũi kiếm tách ra một đạo bạch sắc lợi mang, kiếm khí ngưng tụ thành một chút phá không mà ra, hàn băng tường nhao nhao nổ tung, kiếm khí không giảm mảy may thẳng đến huyền tinh hàn giao hàm dưới vị trí. Ầm. Lúc này, huyền tinh hàn giao đột nhiên cúi đầu, ngăn trở Vân Khê kiếm trong tay. Hồn chạm. Vân Khê phản ứng rất nhanh, thân thể tại hư không một cách lật nghiêng, trong tay cướp thiên kiếm nhẹ nhàng vẩy một cái, huyền tinh hàn giao to lớn thân thể hướng hậu phương đẩy lui hơn mấy trượng, đầu càng là hướng về không trung vung đi. Phá thiên. Vân Khê thấy thế, thân thể như là nhẹ yến đồng dạng xẹt qua hư không, cướp thiên kiếm kéo cái kiếm hoa, lại là một kiếm, xông thẳng huyền tinh hàn giao hàm dưới. Cái này hai kiếm giống như nước chảy mây trôi, không có bất kỳ cái gì thoát ly mang nước, không thể không nói, Vân Khê tại kiếm đạo trên lĩnh ngộ, xác thực không phải là người tầm thường có thể so sánh. Phúc phúc! Một đạo sắc bén kiên trì đâm vào huyền tinh hàn giao hàm dưới, sau đó theo nó trên đầu xuyên qua mà ra. Huyền tinh hàn giao ra sức gào thét. Tử vong trước đó giãy giụa, để nó lực lượng trong nháy mắt nhảy lên tới mức cực hạn. Lui. Bạch sắc chiến giáp thanh niên thấy thế, cùng mặt khác hai người không chút do dự hướng về hậu phương thối lui, mất đi khống chế huyền tinh hàn giao lập tức cơ hồ phát cuồng, cái kia to lớn giao vĩ hung hăng quất hướng Vân Khê. Vân Khê chém giết huyền tinh hàn giao. Nếu như bạch sắc chiến giáp thanh niên ba người lại áp chế hai cái hô hấp, hắn tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay thối lui. Nhưng mà, bởi vì bạch sắc chiến giáp thanh niên dẫn đầu rút đi duyên cớ, lưu cho hắn đào vong thời gian căn bản không nhiều, vùng vẫy giãy chết huyền tinh hàn giao, giờ phút này lực lượng tuyệt đối không kém gì chiến thánh cảnh hậu kỳ. Cái này một kích nếu như đánh trúng Vân Khê, Vân Khê đoán chừng không chết cũng tàn phế. Cẩn thận. Không trung phía trên Tiêu Linh Nhi, Dịch Bằng, Sở Nguyệt bọn hắn thiếu chút nữa thì kêu đi ra, bọn hắn tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Tiêu Phàm lại là cực kỳ bình tĩnh, chỉ là hắn đáy mắt chỗ sâu lại hiện ra một đạo lãnh quang, hắn như thế nào không nhìn ra cái kia bạch sắc chiến giáp thanh niên mấy cái, rõ ràng là cố ý rút lui. Lấy bọn hắn ba cái thực lực tuyệt đối có thể tiếp tục áp chế huyền tinh hàn giao hai cái hô hấp thời gian, cho dù một hơi cũng đủ Vân Khê rút lui. Nhưng là bọn hắn không có, tựa như đoán chừng muốn mượn huyền tinh hàn giao giết chết Vân Khê đồng dạng. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm cường đại linh hồn chi lực trong nháy mắt xông vào huyền tinh hàn giao đầu, huyền tinh hàn giao thân thể rõ ràng một trận. Cũng chính là một trận này, Vân Khê rất nhanh phản ứng tới, hắn một cước đạp ở hư không, lần nữa nhào về phía huyền tinh hàn giao đầu, liên tục đâm ra mấy kiếm. Hư không máu văng tung tóe, huyền tinh hàn giao đầu bị xuyên thủng mấy cái lỗ thủng, máu tươi như là thác nước chiếu nghiêng xuống. Cái kia cứng cáp hữu lực giao long vĩ bớt thời gian, giãy giụa mấy lần, liền hướng lấy hư không rơi xuống. Dài chừng 10 trượng huyền tinh hàn giao không cam lòng ngã xuống đất không dậy nổi. Cái kia băng lãnh trong con ngươi đều là không cam lòng, nó không nghĩ tới bản thân sẽ chết ở chỗ này. Vân Khê mũi chân đạp mạnh từ huyền tinh hàn giao đầu phía trên phi thân lên, hắn trong lòng có chút hồ nghi, rõ ràng vừa mới huyền tinh hàn giao long vĩ có thể rút đến hắn. Nhưng là cái kia run lên vậy. Huyền tinh hàn giao lại triệt hồi lực lượng, nhìn xung quanh bốn phía, hắn lại không phát hiện bất luận bóng người nào, chỉ có thể buồn bực nói. Có lẽ là ta cảm ứng sai a. Chúc mừng đoàn trưởng, lại chém huyền tinh hàn giao. Ta liền biết rõ, cái này huyền tinh hàn giao không phải đoàn trưởng đối thủ của bọn họ, mang theo huyền tinh hàn giao thi thể trở về, chúng ta Tử Vân Liệp Hồn Đoàn khẳng định có thể tấn cấp thánh cấp Liệp Hồn Đoàn. Phó đoàn trưởng cũng là không thể bỏ qua công lao, vừa mới cái kia hai kiếm giống như thiên A, mơ A, hành không có thể không phải người bình thường có thể làm đến. Chu Vi xem đám người nhao nhao tới, một mặt lấy lòng nhìn xem Vân Khê bọn hắn, bất quá đại bộ phận đều là đập cái kia bạch sắc chiến giáp thanh niên mông ngựa. Đối với cái này tất cả, Vân Khê cũng không phải rất quan tâm, hắn không có để ý tới đám người phản ứng, chậm rãi hướng về Huyền Tinh Hàn giao đầu lâu vị trí đi đến. Phúc phúc! Vân Khê vung ra mấy kiếm, phá vỡ Huyền Tinh Hàn giao đầu, lấy ra một khỏa to bằng đầu người tinh thể màu đen, chính là Huyền Tinh Hàn giao hồn tinh. Cửu giai trung kỳ hồn tinh ẩn chứa hồn lực thế nhưng là vô cùng bàng bạc, đầy đủ bình thường chiến đế cảnh tu sĩ đột phá chiến thánh cảnh. Vân Khê. Đột nhiên, bạch sắc chiến giáp thanh niên đi tới, ngưng tiếng nói. Ngươi thật muốn rời đi chúng ta Tử Vân Liệp hồn đoàn. Cái gì? Phó đoàn trưởng muốn rời đi Tử Vân Liệp hồn đoàn. Những người khác kinh ngạc nhìn xem Vân Khê, trong mắt đều là giữ lại vẻ, rất nhiều người đã bắt đầu khuyên lưu lại. Các vị, xin lỗi. Vân mố còn có bản thân việc cần hoàn thành, thiên hạ không cách nào không tán yến hội. Vân Khê lắc đầu, ngữ khí mười điểm kiên định, hắn đến nơi này chỉ là tìm kiếm muội muội mình mà thôi, làm sao có thể an quyết định đến đâu. Sau đó lại nhìn về phía bạch sắc chiến giáp thanh niên nói. Tô Lệ Huyên, cái này Huyền Tinh Hàn giao thi thể các ngươi tự mình xử lý đi, cáo từ. Dứt lời. Vân Khê quay người liền chuẩn bị rời đi. Tô Lệ nhìn thấy Vân Khê đã quyết định đi, vội vàng cấp bên cạnh hai người nháy mắt, trong đó một người thanh niên lách mình ngăn lại Vân Khê đường đi, âm dương quái khí mà nói. Phó đoàn trưởng như thế giữ lại ngươi một chút mặt mũi đều không cho. Ngươi muốn ly khai cũng vậy, đem mấy ngày nay chúng ta được hồn tinh cầm đi ra lại đi a. Tô Lệ, cái này là ngươi ý tứ, hay là bọn hắn ý tứ? Vân Khê cau mày một cái, nói. Trước đó chúng ta thế nhưng là nói xong ta giúp các ngươi liệp hồn đoàn tấn cấp thánh cấp, được hồn tinh về ta. Bạch sắc chiến giáp thanh niên Tô Lệ mỉm cười, nói. Vân Khê, ta khi nào nói qua lời như vậy? Ngươi khẩu vị cũng quá lớn đi. Ta đem hồn tinh giao cho ngươi bảo quản mà thôi, ngươi liền chuẩn bị độc chiếm, ngươi dạng này xứng đáng các huyên để sao? Huống chi, ngươi một cái chiến thánh cảnh tiền kỳ cũng khả năng giúp đỡ chúng ta liệp hồn đoàn tiến giai thánh cấp sao? Vậy ngươi muốn như thế nào? Vân Khê lông mày nhíu lại, hắn biết rõ nói lại nhiều đều không giá trị, Tô Lệ ngay từ đầu chính là lợi dụng hắn mà thôi. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 1400. Cái này chiến hồn cho. Chàng diện trong lúc nhất thời lâm vào rằng co bên trong Tử Vân Liệp hồn đoàn, người ngươi nhìn ta nhìn xem ngươi, nhất thời không biết làm sao. Mặc dù rất nhiều người đã bị Vân Khê khí độ chỗ tin phục, nhưng là Vân Khê chỉ là nửa đường gia nhập, mà Tô Lệ mới là bọn hắn đoàn trưởng. Tô Lệ cùng Vân Khê hai người tranh phong tương đối, ai cũng không nhường ai. Đem trên người hồn giới giao đi ra, sau đó xéo đi. Lúc này, Tô Lệ rốt cuộc mở miệng, hắn cũng không được che giấu trực tiếp vạch mặt. Những ngày qua, dựa vào Tử Vân Liệp hồn đoàn, Vân Khê trên người được cửu giai hồn tinh đều có mấy mai, một mai cửu giai hồn tinh thế nhưng là giá trị mấy chục hơn trăm vạn cực phẩm hồn thạch. Đây chính là một bút rất lớn tài phú. Đương nhiên, Tô Lệ kỳ thật coi trọng nhất vẫn là Vân Khê trong tay chuôi này cướp thiên kiếm, đây chính là cửu giai hồn binh có giá trị không nhỏ. Tô Lệ, ngươi thật đúng là vô liêm sỉ a, ta nếu không giao đâu. Vân Khê lửa giận cũng tới đến, hắn từ không được ỷ mạnh hiếp yếu, nhưng là cho tới bây giờ không phải hiếp yếu sợ mạnh chủ. Ban đầu ở Vô Song Thánh Thành, hắn nhất giới tán tu, không phải cũng đồng dạng dám theo các đại gia tộc thiên tài chống lại à, huống chi ở chỗ này đâu. Hắn Vân Khê nếu muốn đi, nơi này không có người nào có thể ngăn được hắn. Không sao, vậy liền chúng ta tự mình tiến tới cầm. Tô Lệ ngữ khí mười điểm bá đạo, hắn con ngươi thỉnh thoảng nhìn chằm chằm Vân Khê trong tay cướp thiên kiếm. Vừa dứt lời, mặt khác hai cái chiến thánh cảnh trung kỳ thân hình lóe lên, trong nháy mắt ngăn lại Vân Khê đường đi, cầm đao kiếm trong tay, lạnh lùng nhìn chằm chằm Vân Khê. La Phong, La Vân, các ngươi cũng phải cùng ta đồng thủ. Vân Tê con ngươi rơi vào mặt khác hai người trên người, cũng không có bất kỳ cái gì sợ hãi nghĩ. Chỉ là hắn biết rõ, cái này hai người trong lòng cũng có chút tính toán, cũng không phải là hoàn toàn trung thành Tô Lệ. Vân huynh, xin lỗi, đoàn trưởng mệnh lệnh, chúng ta nhất định phải nghe. Trong đó một người lắc đầu nói. Cái kia cũng không có cái gì có thể nói, đánh đi. Vân Tê nắm lấy cướp thiên kiếm, kiếm khí đầy trời từ hắn trên người quét sạch mà ra, hình thành một cái kiếm khí phong bạo biển. Trong mây phía trên, Tiêu Phàm bọn hắn lạnh lùng nhìn xem phía dưới, Tiêu Linh Nhi càng là nhìn không được bầu không khí nói. Những người này được không cần thể diện, không được hết lòng tuân thủ hứa hẹn cũng liền thôi, vậy mà còn muốn dùng sức mạnh ca, chẳng lẽ ngươi trơ mắt nhìn xem hắn chết sao? Bọn hắn không phải Vân Khê đối thủ. Tiêu Phàm lắc đầu, Vân Khê thực lực hắn nhưng là có chỗ biết, trước đó triển lộ đi ra tuyệt đối không phải hắn toàn bộ thực lực. Huống chi, Vân Khê nếu muốn rời đi, những người này là không có khả năng ngăn được hắn. Vân Khê, cái này là ngươi tự tìm chết, cũng đừng trách ta. Phía dưới, Tô Lệ một tiếng quát chói tai, lách mình hướng về Vân Khê đánh tới. Sau lưng hắn càng là hiện lên một đầu to lớn hỏa diễm điểu. Đã sớm nghe nói ngươi nắm giữ cửu phẩm chiến hồn đuôi phượng hỏa ô. Vân Khê mị hai mắt, không lùi mà tiến tới, trường kiếm nhấc lên, xông thẳng Vân Khê đi. Sau lưng hắn cũng hiện lên một chuôi giai đoạn trường kiếm màu trắng hư ảnh, quang mang chớp nhấp nháy thời khắc, tản ra một cỗ vô cùng lăng lệ cực kỳ. Tiệt hồn. Một tiếng quát nhẹ, Vân Khê tốc độ đạt tới cực hạn, hắn hồn lực khóa chặt Tô Lệ, hắn rất rõ ràng chỉ cần trọng thương Tô Lệ, mặt khác hai người là tuyệt đối sẽ không liều mạng với hắn. Phượng khiếu trường không. Tô Lệ hét lớn một tiếng, đuôi phượng hỏa đốt cháy hư không, xích hồng sắc hỏa diễm ẩm chứa một cỗ bá đạo uy năng, cửu phẩm chiến hồn đuôi phượng hỏa có thể so sánh bát phẩm chiến hồn phượng vĩ hỏa điểu muốn cường đại quá nhiều. Tại cái kia đuôi phượng hỏa trong miệng, dường như ngậm lấy một vòng hồng sắc mặt trời nhỏ đồng dạng, cả mảnh trời tế đều bị nhuộm thành hồng sắc. Phúc phúc! Một tiếng vang giòn. Vân Khê kiếm khí trong nháy mắt xuyên thủng đuôi phượng hỏa ô hỏa diễm biển, sắc bén lời mang chớp mắt liền đi tới Tô Lệ trước người. Làm sao có thể? Tô Lệ trong mắt đều là vẻ khó tin, bản thân thi triển thế nhưng là hỏa thuộc tính thiên địa chi thế a, lại bị Vân Khê một kiếm phá vỡ. Ngươi ngay cả tiệt hồn kiếm tác dụng đều không biết, uổng cho ngươi còn đột phá đến chiến thánh cảnh trung kỳ, một cách bài trí mà thôi. Vân Khê lạnh lùng cười một tiếng, dưới kiếm không có bất kỳ cái gì lưu tình. Tiệt hồn kiếm cắt đứt dĩ nhiên chính là hồn lực, không hồn lực, phượng vĩ hỏa điểu lại như thế nào cường đại thì có ít lời gì. Mắt thấy Vân Khê một kiếm sắp tới gần Tô Lệ thời khắc, đột nhiên hai đạo đao mang kiếm ảnh ngăn cản tại Vân Khê trước người, hiển nhiên là La Phong La Vân huyên để xuất thủ. Vân Khê sắc mặt trầm xuống. Một chọi một, hắn một cái không sợ, nhưng là ba người hợp lực nói, hắn cũng phải cẩn thận đối đãi, chí ít muốn giết bọn hắn vẫn là rất khó. Trường kiếm nhẹ nhàng rung động, đẩy lui hai người đao kiếm, Vân Khê thân ảnh xoay người giữa không trung, trong nháy mắt lui lại mười trượng có thừa, thân thể giống như nhẹ yến đồng dạng, động tác phiêu giật thoải mái. Cáo từ. Vân Khê chắp tay một cái, trên mặt hiện lên một vòng tiếu dung, quay người hướng về nơi xa bỏ chạy. Chạy đi đâu? Tô Lệ một tiếng quát mắng, đuôi phượng hỏa ô khí thế tăng vọt, sau lưng hắn hiện lên một đôi to lớn hỏa diễm cánh, tốc độ của hắn nhanh hơn Vân Khê rất nhiều. Vân Khê quay đầu nhìn một cái, thần sắc trầm xuống, Tô Lệ thực lực không mạnh, nhưng cái này chiến hồn thật đúng là không phải bình thường khó chơi. Cái này chiến hồn cho ngươi thực sự là lãng phí. Vân Khê trong mắt lóe lên vẻ khinh thường, lần nữa thi triển tiệt hồn một kiếm, kiếm quang diệu ngày trong nháy mắt chém xuống Tô Lệ cánh. Bất quá Tô Lệ tựa như cùng Vân Khê không chết không thôi đồng dạng, hắn hai mắt đỏ bừng, hiện ra màu đỏ tươi quang mang tràn ngập giết chóc, lần nữa xếp ra. Hậu phương La Phong La Vân huyên để theo đuổi không bỏ, mấy tức thời gian liền đem Tử Vân Liệp Hồn đoàn người vung ra chân trời. Sau một lát, Vân Khê đột nhiên đứng sừng sững ở một tòa đỉnh núi, quay đầu lạnh lùng nhìn qua Tô Lệ nói. Tô Lệ, ta không muốn giết ngươi, ngươi cũng đừng bước ta. Ta liền buộc ngươi, lại như thế nào? Tô Lệ lạnh lùng cười một tiếng, một kiếm giết ra, lần này hắn hết sức cẩn thận, tại hắn tay trái trong tay áo, lại là mở ra một cái bình nhỏ, khóe miệng hiện lên vẻ lạnh như băng cười tà. Bang! Hai người tại hư không kịch liệt đụng đâm vào cùng một chỗ, kiếm quang lấp lóe, kiếm khí bay tứ tung, dù là thấp một cảnh giới, Vân Khê cũng vẫn như cũ ở vào thượng phong, Tô Lệ cơ hồ chỉ có sức phòng ngự. Đột nhiên, Vân Khê trong miệng chảy ra hai hàng máu mũi, hắn biến sắc, một kiếm đẩy lui đối diện Tô Lệ, sát khí nặng nề nói. Ngươi hạ độc, hiện tại mới phát hiện có phải hay không đã trễ. Tô Lệ tà tà cười một tiếng, tựa như âm mưu đạt được đồng dạng. Cái này chân quý cửu phẩm đoạn hồn tán dùng tại ngươi trên người thật đúng là lãng phí. Cửu phẩm đoạn hồn tán. Hậu phương chạy tới La Phong La Vân huyên để nghe vậy, không khỏi lạnh run, vội vàng hướng hậu phương thối lui. Cửu phẩm đoạn hồn tán trong vòng một canh giờ liền sẽ trải rộng toàn thân, bôi giết người linh hồn, quả thực là vô cùng bá đạo. Loại độc này cực kỳ cương liệt, chiến thánh cảnh hậu kỳ trở xuống cơ hồ không ai có thể gánh vác được. Yên tâm, các ngươi là huyên đệ của ta làm sao sẽ châm đối các ngươi đây. Tô Lệ cười nhạt một tiếng, đưa tay một hồi, một cái bình ngọc ném cho La Phong cùng La Vân huyên đệ. Sau đó, Tô Lệ lạnh lẽo ánh mắt lần nữa rơi vào Vân Khê trên người. Ta nói, ngươi không cho ta liền tự mình tiến tới cầm. Ngươi ngược lại là chạy a đúng, ta quên, ngươi hiện tại có vẻ như đã trải qua không thi triển được hồn lực a. Vừa dứt lời, Tô Lệ càn rỡ cười to, lách mình thẳng hướng Vân Khê, hiện tại Vân Khê lại tại sao có thể là đối thủ của hắn đâu. Một khi tiếp tục động thủ, chỉ có thể tăng tốc độc dược huyết tán, gia tốc Vân Khê tử vong. Vân Khê che cái mũi, nhưng mà máu tươi vô luận như thế nào đều ngăn không được, hắn muốn chạy trốn thế nhưng hiện tại ngay cả đứng đều đứng không vững, lại thế nào trốn được đây, lại càng không cần phải nói là Tô Lệ đối thủ. Nhìn thấy Tô Lệ đánh tới, Vân Khê trong mắt đều là phẫn nộ cùng vẻ tuyệt vọng. Rõ ràng nắm giữ cửu phẩm chiến hồn, lại chỉ biết dùng lần này ba làm thủ đoạn. Vân Khê nói rất đúng, cái này chiến hồn cho ngươi thực sự là lãng phí. Mắt thấy Tô Lệ một kiếm sắp chạm tại Vân Khê trên người thời khắc, tư không đột nhiên một đạo băng lãnh thanh âm vang lên.